thích với Lâm gia, một trong thất đại gia tộc liên bang kia. Như vậy thì chính mình ở trong liên bang sẽ có được một chỗ dựa vững chắc không có bất cứ ai có thể đụng đến được. Cái loại cảm giác này cũng giống hệt như là suy nghĩ trong lòng của Hứa Nhạc khi lần đầu tiên gặp qua lão nhân gia trong nhà giam quân sự Khuynh Thành năm trước vậy. Thế nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ lão nhân gia Phí Thành kia mãi cho đến lúc chết đi cũng vẫn là không có bất cứ người nào dám động đến một cọng lông chân của ông ta. Nhưng mà Hứa Nhạc thì lại từ trước cho tới bây giờ cũng đều chưa từng bao giờ lo lắng chuyện đấu đá chính diện với uy quyền của đám thất đại gia tộc liên bang kia. Hơn nữa, ở trong những lần đấu đá trực diện trong quá khứ, hắn vẫn luôn thắng lợi. Ngày hôm nay Lâm Đấu Hải bị hắn dọa cho tức giận nản lòng mà bỏ đi, đó chính là chút dư uy còn để lại sau những lần chiến thắng kia. Bản thân Trần Thượng Lâm hiện tại đã không còn chỗ nào để trông cậy vào nữa rồi. Sắc mặt hắn tái nhợt, liếc mắt nhìn về phía Lợi Hiếu Thông đang ngồi thong dong uống rượu trên một cái bàn ở phía xa xa, nở nụ cười có chút khùng khùng điên điên, nói, tôi nghĩ vị hoàng tiểu thư này hẳn cũng không phải là bạn gái của Lợi Thất thiếu gia đâu à. Các vị chính là đặc biệt đến đây vẽ mặt mà thôi. Chỉ là tôi phi thường không hiểu nổi, cái này đến tột cùng là vì cái gì chứ? Tôi cũng tự biết thân phận của chính mình, tuy rằng bản thân tôi trong giới thương nghiệp cũng có chút địa vị, nhưng mà tuyệt đối còn không có tư cách để cho các vị mang theo một cái trận doanh xa hoa sang quý như vậy để đến đây vẽ mặt. Kỳ thật chuyện tình này vì cái gì mà phát sinh như vậy, ngay cả tôi thật sự cũng không hiểu rõ ràng cho lắm. Hứa Nhạc nhún nhún vai, nói, đại khái đó đều là lỗi của thi công tử mà thôi. Trần Thượng Lâm tự nhiên cũng không biết cái gã thi công tử kia là ai, lại càng không biết rằng hắn cùng với cái chuyện xưa phát sinh trong đêm mưa ngày hôm nay lại có quan hệ như thế nào. Hứa Nhạc khẽ xoay người nhìn về phía biểu tình đã dại ra của cô nàng Trần Tiểu Thư, vẻ mặt không chút biểu tình, nói, hủy bỏ việc thành thân đi. Sắc mặt Trần Tiểu Thư vô cùng khiếp sợ, không biết phải trả lời thế nào. Trần Thượng Lâm đứng chắn trước mặt cô nàng, không một chút do dự, nói, được. Thanh âm của Hứa Nhạc lúc này chợt ôn hòa hơn một chút, liếc nhìn Trần Tiểu Thư, nói, Tiểu Thư, sau này không nên cùng với loại nam nhân như thế này qua lại với nhau nữa. Được, vẫn như cũ là Trần Thượng Lâm cực nhanh, không một chút do dự đáp ứng. Sau đó dưới ánh mắt ra hiệu của Hứa Nhạc, Trần Thượng Lâm vội vội vàng vàng kéo tay cô em gái hướng bên ngoài biệt thự mà bỏ đi. Cô nàng Trần Tiểu Thư bi thương quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn về phía anh chàng đã từng là vị hôn phu của chính mình kia, run giọng cầu khẩn, nói, các người không nên giết hắn à. Kết hôn với danh môn thế gia, được giúp đỡ trở thành một vị danh y nổi tiếng nhất giới y học. Ở trong liên bang một bước bay lên trời, tất cả mọi tương lai huy hoàng kia chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành bọt nước. Vị bác sĩ Khương Duệ dáng vẻ đường đường kia lúc này sắc mặt đã biến thành một mảnh tái nhợt, mất hồn ngơ ngẩn một lúc lâu. Sau đó hắn chợt ngẩng đầu lên, gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm về phía cô nàng nữ hộ sĩ Hoàng Lệ từ đầu đến giờ vẫn mãi trầm mặc đứng đó. Ánh mắt điên cuồng, gầm rú hét lên, bây giờ cô vừa lòng rồi chứ? Tôi có cái gì có lỗi với cô đâu chứ? Không, ngờ cô lại đối xử với tôi như vậy. Đến tột cùng là cô muốn làm cái gì đây chứ? Ngay sau đó hắn quay sang nhìn về phía đám người Hứa Nhạc, phẫn nộ gào thét. Các người cũng đều là những đại nhân vật chân chính, vì cái gì lại đi đối phó với một gã bác sĩ nhỏ bé như tôi cơ chứ? Tôi chỉ là muốn kiếm cuộc sống tốt đẹp của chính mình mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là sai hay sao? Tôi đã nói rồi, hết thảy những chuyện này cũng đều là lỗi của thi công tử cả. Hứa Nhạc khẽ tạm dừng lại một lúc, nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày nói, chẳng qua. Cái loại sự tình như là mê tiền bỏ nghĩ như thế này, cuối cùng cũng không phải là chuyện tình quang minh tốt đẹp gì cả. Hơn nữa điều mà tôi ghét nhất chính là nhìn thấy cái loại nam nhân như anh vậy, tự mình đã sai rồi lại cứ cuối cùng vẫn con mẹ nó nghĩ rằng chính mình đúng đắn. Cứ nghĩ rằng đây là lỗi của người khác thôi. Không biết có phải là đang liên tưởng đến cuộc sống tình cảm thất tao bát loạn của chính mình hay không, tâm tình của Hứa Nhạc hiện tại đột nhiên trở nên cực kỳ không tốt. Hắn từ trong tay của Hùng Lâm Tuyền bên cạnh đón nhận một điếu thuốc lá, đưa lên miệng rít mạnh một hơi. Tôi là một nam nhân, các người cũng đừng có mơ tưởng đi dùng cái loại phương pháp này mà áp bức tôi từ bỏ tình yêu cùng với sự nghiệp của chính mình. Cặp mắt gã bác sĩ Khương Duệ lúc này đã tràn ngập tơ máu rậm rạp, cua cua hai cánh tay. Cực kỳ thù hận nhìn chằm chằm về phía Hoàng Lệ, hét lớn, cho dù mấy người này có giết tôi, cô cũng đừng có mong tôi sẽ quay lại với cô. Tao cũng không biết có phải là mày đang muốn diễn cái trò đó nhằm để chứng minh sự trung trinh của chính mình trong tình yêu, từ đó đi dụ hoặc chúng tao. Thật sự để cho Hoàng Lệ tiểu thư gả cho mày, cuối cùng thuận tiện cho mày kết bạn với chúng tao cùng với vị thất thiếu gia của Lợi gia kia hay không? Liên tục nói ra một chuỗi lời nói rất dài như thế, khiến cho Hứa Nhạc suýt chút nữa bật ho khan mất tiếng. Hắn dùng đầu ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc lá của mình, vô cùng tùy tiện chỉ vào chóp mũi của gã bác sĩ Khương Duệ. Bình thản nói, nếu đúng là như vậy, thì hành động này của mày thật sự là rất tốt. Chẳng qua là mày yên tâm đi, cho dù là Hoàng hộ sĩ có thật sự ngu xuẩn điên cuồng đến mức quay trở lại nói chuyện yêu đương với mày đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ không cho phép cái loại sự tình này phát sinh đâu. Đem điếu thuốc lá đưa lên trên miệng, mạnh mẽ hít sâu mấy hơi, Hứa Nhạc khẽ cúi đầu nhìn xuống bức email thứ hai trên màn hình của cái điện thoại di động. Dùng âm thanh vững vàng đọc nhỏ, sau khi tiến hành vẽ mặt xong cái gã bạn trai trước đây của cô hộ sĩ tiểu mỹ nhân. Yêu cầu gã này trong thời gian 5 năm không được phép nói chuyện yêu đương với bất cứ ai, không được phép quan hệ tình dục với bất cứ ai, chỉ được phép dùng tay tự xử. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía gã bác sĩ Khương Duệ, trên mặt đã lộ ra biểu tình không thể nào tin nổi, bình tĩnh giải thích. Tao đã từng nói qua rồi, hết thảy mọi chuyện đều là lỗi của thi công tử cả. Về mấy cái loại chuyện tình này, toàn bộ đều là những lời giao phó trong di thư của hắn cả. Tao chỉ là đem từng cái một tiến hành mà thôi. Cô nàng Hoàng Lệ ở sau lưng hắn phốc một cái phì cười, cố gắng kìm nén trong miệng không dám cười lớn. Cũng đừng có ý đồ qua mặt chúng tao, lén đi nói chuyện yêu đương hoặc là quan hệ tình dục gì đó. Hứa Nhạc mang theo ngữ khí vô cùng thiện ý nhắc nhở hắn. Mày hẳn là đã xem qua bộ phim phóng sự đạt được giải thưởng Tinh Vân rồi chứ. Chúng tao chính là một đội ngũ vô cùng chuyên nghiệp đó. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc sống của mày sẽ tràn ngập những công tác nghe lén cùng với theo dõi từ xa. Một khi mày vi phạm quy tắc, như vậy thì tao cũng khó có thể nói trước là sẽ xảy ra kết quả như thế nào đó. Thật sự quá đáng. Gã bác sĩ Khương Duệ đưa hai tay lên ôm đầu, ngữ khí đầy thống khổ, cho dù tôi quả thật đã từng phạm sai lầm, nhưng mà các người cũng không thể quá đáng như thế chứ. Như thế nào ngay cả một chút đạo lý cũng không thèm nói vậy. Đạo lý. Một vị lão sư của tao đã từng nói qua, bên trong cái vũ trụ này căn bản là không có hai chữ đạo lý. Hứa Nhạc bình thản nói xong, sau đó chợt khẽ ngừng lại một chút, không biết vì cái gì âm điệu chợt biến cao lên một chút, có vẻ đặc biệt trầm trọng cùng với phẫn nộ. Nếu như trên đời này thật sự còn có đạo lý, thì cái tên gia hỏa kia vì cái gì lại phải nằm ở trên xe kia, rốt cuộc mãi cũng không bao giờ tỉnh lại nữa. Tiếp theo sau đó là đến phiên thời gian lên tiếng của cô nàng hộ sĩ trẻ tuổi Hoàng Lệ. Cô nàng đứng trước mặt gã bạn trai cũ, bác sĩ Khương Duệ khóc lóc nức nở, nói, tuy rằng mãi cho đến bây giờ anh cũng chưa từng có lên giường với tôi. Tôi cũng không cho rằng chuyện nam nữ yêu nhau rồi chia tay là chuyện bị người khác vứt bỏ, thế nhưng tôi không cam lòng đối với cái phương thức chia tay như thế. Tôi không cam lòng nghe những lời nói ác độc sỉ nhục mà anh vì muốn vứt bỏ tôi với tốc độ nhanh nhất mà nói ra như lúc trước. Tôi cũng không phải là loại người mãi vẫn muốn bám dính người khác, nhưng mà nếu một khi anh đã khiến cho tôi đau lòng như thế, tôi sẽ mãi quấn quýt lấy anh, khiến cho anh cũng phải đau lòng khó chịu giống hệt như là tôi trước đây vậy. Cô nàng ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn thẳng vào gương mặt của gã bạn trai cũ, dũng cảm đưa tay lau đi mớ nước mắt đã rơi đầy trên mặt mình. Tôi đã nấu cơm trưa cho anh suốt thời gian 7 tháng trời, đã giặt giũ quần áo chăn mền, dọn dẹp cho anh suốt 6 tháng trời. Tất cả những cái này cũng đều là anh thiếu của tôi cả, tôi muốn đòi lại món nợ đó. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Một tràng thanh âm tát tai thành, thúy liên tiếp vang lên, cô nàng tiểu hộ sĩ Hoàng Lệ vô cùng mạnh mẽ cùng với kiên nghị ở bên má trái của gã bạn trai cũ tát liền 6 cái tát. Má phải của hắn là 7 cái tát liên tiếp. Tuy rằng sức lực của nàng cũng không quá lớn, thế nhưng vẫn như cũ khiến cho hai bên má của gã bác sĩ họ Khương kia sưng tấy lên một mảnh. Vẻ thanh tú chính khí đường đường của hắn cũng biến mất đâu không thấy nữa. Cô nàng Hoàng Lệ dùng bàn tay phải đã đỏ ửng lên của mình lau đi mớ nước mắt trên mặt, quay sang Hứa Nhạc cùng với đám đội viên tiểu đội 7 ở bên cạnh cúi gập người một góc 90 độ cúi chào, sau đó cực kỳ sạch sẽ lưu loát nói, cảm ơn các anh, phần của tôi đã xong rồi. Lợi Hiếu Thông đang ngồi một bên uống rượu nhàn nhã ngắm nhìn kịch vui, đột nhiên nhìn thấy một màn này, bàn tay đang khẽ nắm ly rượu chợt cứng đờ lại một chút. Hắn nhìn chằm chằm vào cô nàng tiểu hộ sĩ với chóp mũi có mấy đốm tàn nhang nhàn nhạt này, mãi vẫn nghĩ thấy cô nàng nhìn qua giống hệt một người nào đó. Không, phải nói là khí chất, tính cách giống hệt một người nào đó, chính là cái loại con gái trên người có một cỗ khí chất lạnh lùng mạnh mẽ vô cùng hiếm có. Còn đám đội viên tiểu đội 7 đứng gần đó thì lại nhiệt liệt vỗ tay hoan hô cô nàng tiểu hộ sĩ. Đến bây giờ bọn họ mới phát hiện ra, ẩn chứa bên trong cái vẻ bề ngoài nhu nhược thiện lương của cô nàng tiểu hộ sĩ, thế nhưng lại cấu giấu một trái tim mạnh mẽ cứng rắn đến như thế. Khó trách cái tên gia hỏa Thi Thanh Hải kia lúc còn sống còn có thể có một đoạn chuyện xưa ly kỳ lãng mạn như thế. Thậm chí ngay cả sau khi chết đi lại vẫn như cũ nhớ nhung không qua cái cô thiếu nữ ngẫu nhiên gặp mặt trong cuộc đời của hắn. Lưu manh, Hứa Nhạc mỉm cười, hướng về phía cái gã nam nhân xinh đẹp đang nằm bên trong cái tủ lạnh màu đen kịt phía sau thùng xe của một chiếc xe bình thường nào đó đậu bên ngoài cổng tòa biệt thự số 11 kia mà nói. Chuyện tình mà cậu giao phó lại, tôi đã làm xong rồi. Cậu có thể an tâm mà nhắm lại cặp mắt hoa anh đào kia của mình. Sau đó, tôi hẳn là nên đi làm những chuyện tình còn lại mà chúng ta còn chưa kịp làm. Cơn mưa phùn đêm xuân vẫn như cũ rơi rơi rả rích, khiến người ta dễ dàng đi vào giấc mộng đẹp. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm nên đi vào giấc mộng đẹp đẽ ngọt ngào kia. Huống chi đám người Hứa Nhạc ngay sau đó còn có rất nhiều những chính sự khác đợi bọn họ đi làm nữa, cho nên sau khi giải quyết xong mọi chuyện, đón xe cho cô nàng tiểu hộ sĩ Hoàng Lệ đi về, bọn họ liền chiếm nguyên một dãy bàn bên trong biệt thự số 11 bắt đầu uống rượu. Vị thiếu gia xếp thứ 12 trong chi nhánh nào đó của Thiết Toán Lợi gia sau khi nhiệt tình bồi tiếp Lợi Hiếu Thông, Hứa Nhạc cùng với mỗi một thành viên của tiểu đội 7 mỗi người một ly, cũng đã vô cùng thức thời mà cáo lui trước. Lúc này Hứa Nhạc mới chợt nhìn thấy Tằng Ca đã xuất hiện bên cạnh Lợi Hiếu Thông từ lúc nào. Bản thân hắn vốn dĩ rất kính trọng vị hán tử lúc nào cũng giống hệt một khẩu súng đã lên sẵn nòng như Tằng Ca vậy, cho nên cũng vô cùng nghiêm túc, thành thành thật thật bắt chuyện hỏi thăm mấy câu. Tằng Ca cũng chỉ nhất nhất trả lời lại từng câu hỏi của hắn, sau đó gật gật đầu, vẫn như cũ giống hệt mấy năm trước đây, trầm mặc đứng thẳng người ngay sau lưng Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông. Chỉ là vầng thái dương của ông ta giờ đây cũng đã thấy xuất hiện một vài sợi tóc trắng như tuyết rồi. Lợi Hiếu Thông nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thấy có chút cảm khái nhàn nhạt. Bên trong toàn bộ liên bang này, đại khái cũng chỉ có mỗi mình tên gia hỏa Hứa Nhạc này, mỗi khi nhìn thấy vị cận vệ của mình, biểu tình lại càng trở nên lễ phép cùng với nghiêm túc hơn khi nhìn thấy chính mình nữa. Đại khái cũng chính là bởi vì cái loại tính cách như thế này, cho nên mới có rất nhiều người phi thường thưởng thức tính cách của Hứa Nhạc. Ví dụ như là Tổng thống tiên sinh vậy, thế nhưng lại cũng có càng nhiều những người khác hơn nữa, nghĩ muốn đẩy Hứa Nhạc vào chỗ chết. Ví dụ như là các đại nhân vật nào đó bên trong chính phủ liên bang cùng với quân đội liên bang kia. Một phen đem ly rượu đỏ trên tay mình uống cạn, sau đó dụi mạnh điếu thuốc lá mùi thơm sang quý vào trong cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đặt ở giữa bảng. Lợi Hiếu Thông khẽ nhíu nhẹ cặp mày, cân nhắc từ ngữ một chút, sau đó mới nói, thật sự cũng không có mấy người hy vọng cậu vào lúc này quay trở lại thủ đô Tinh Quy. Hứa Nhạc giơ ly rượu trong tay lên, cùng với đám đội viên tiểu đội 7 đang ngồi ở bàn bên kia cũng ly một chút, khẽ nhấp nhẹ hai hớp, đưa điếu thuốc lá thơm lên rít mạnh hai hơi, có chút hàm hồ không rõ ràng, đáp lời, rất nhiều người đã biểu đạt cùng loại ý tứ giống như cậu vậy. Lợi Hiếu Thông lắc lắc đầu mấy cái, nói, tất cả mọi người cũng đều hiểu được, cậu vì cái gì lại bị trục xuất đến đại khu Tây Lâm xa xôi bên kia. Bọn họ đại khái cũng có thể đoán biết được, cái vị thi tiên sinh kia đi làm chuyện tình đó là bởi vì cái gì đã phát sinh. Hiện tại Bái Luân tiên sinh đã chết rồi, hắn cũng đã chết rồi. Công tác điều tra về sự kiện phi thuyền cổ Trung Hào cũng không có bất cứ dấu hiệu gì sẽ một lần nữa lặp lại, hiện tại cậu lại chạy trở về như thế này. Cặp lông mày thanh tú của hắn giống hệt như là một nhành hoa mai bị đông cứng bên trong tuyết trắng mênh mông vậy, nhẹ nhàng nhăn lên một chút. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy sợ hãi cùng với bất an, lo lắng lần này cậu lại sẽ giống như năm xưa khi chạy đi giết chết Mạch Đức Lâm vậy, sẽ trở nên mạnh mẽ cường hãn điên cuồng một trận. Thậm chí ngay cả cái vị lão nhân gia ở nhà của chúng ta kia, kể từ khi nghe tin cậu quay trở về thủ đô Tinh Quyển, số lần sờ lên cái mũ quả dưa trên đầu của ông ta cũng đã gần như gấp 10 lần thường ngày a. Rất rõ ràng là lão nhân gia ông ta cũng cảm thấy lo lắng bởi vì sự trở về của cậu lần này. Thế nhưng kết quả là ai cũng không thể nào ngờ đến được, bên trong cái đêm mưa này, ngoại trừ cậu chạy đến đồn cảnh sát của Cục Điều tra Liên bang quậy lên một trận, không ngờ sau đó cũng không có bất cứ hành động gì khác chứng tỏ rằng mình sắp sửa nổi điên nữa. Ngược lại, cậu lại còn đặt phần lớn tinh lực của chính mình vào trong cái vở hài kịch giúp cô nàng thiếu nữ trả thù chuyện bổ đá nữa. Chuyện này thật sự khiến cho kẻ khác có chút nghi hoặc bất an. Chủ yếu là tôi muốn thay Thi Thanh Hải xử lý hết những ân oán mà hắn để lại thôi. Hứa Nhạc nhìn Lợi Hiếu Thông, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, cái loại chuyện tình như thế này mà lại thỉnh đến cậu phải đích thân xuất mã, lúc này nghĩ lại xác thực là có chút không được ổn thỏa cho lắm. Lợi Hiếu Thông lắc lắc đầu, nở nụ cười trào phúng tự diễu, nói, chỉ cần cậu không có nổi điên làm bừa, đừng nói là nhờ tới tôi thay mặt cậu diễn một vai diễn vẽ mặt nhàm chán như thế này. Cho dù là cậu có bảo tôi cởi hết quần áo nhảy lên sân khấu chơi trò múa thoát y đi chăng nữa, tôi cũng cam tâm tình nguyện không một lời oán than. Có cần phải khoa trương đến như vậy hay không? Hứa Nhạc có chút buồn cười, đưa tay vuốt nhẹ cặp lông mày có chút rậm rạp. Cậu chính là đối tượng đầu tư lớn nhất trong suốt cuộc đời này của tôi. Lợi Hiếu Thông vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, chậm rãi nói, thực tiễn trong những năm vừa qua đã hoàn toàn chứng minh. Thậm chí ngay cả đám lão nhân trong nhà của tôi cũng đã xác nhận rằng, mặc kệ cậu có là ai đi chăng nữa, là một gã binh sĩ tầm thường, hay là một gã trọng phạm bị người khác quẳng vào trong nhà giam quân sự Khuynh Thành đi chăng nữa, chỉ cần cậu còn một ngày chưa chết, như vậy thì cái khoản đầu tư của tôi nhất định sẽ nhận được lợi ích. Cho nên tôi khẩn cầu cậu nhất định phải cố gắng kiềm chế bản thân mình, được chuyện tự quý trọng thân thể của chính mình. Ở trong mắt của tôi, tính mạng của cậu so với bất cứ những bảo vật nào trên thế gian này cũng đều quý giá hơn rất nhiều. Ở trong mắt của bất luận kẻ nào, sinh mệnh của chính bản thân mình khẳng định chính là thứ quý giá nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Nhưng mà lại bởi vì quy luật tự nhiên đã sớm hạ một cái lời nguyền rủa cực kỳ mạnh mẽ, rằng nếu hễ là sinh vật thì chắc chắn là sẽ phải chết, cho nên tất cả mọi người cũng đành phải bi thương mà chấp nhận cái sự thật đó. Sau đó mọi người cũng đều ý đồ muốn tìm kiếm những loại phương pháp nào đó để khi mình rời đi liền có thể đạt được sự sung sướng hạnh phúc nhất. Ví dụ như là tìm những lý do nào đó mà về mặt tình cảm so với cái chết càng nồng đậm, càng mãnh liệt hơn, ví dụ như là có thể chết đi bằng con đường mà chính mình đã lựa chọn. Buổi tối ngày hôm qua, trong cơn mưa phùn mùa xuân triền miên không ngừng rơi xuống, Hứa Nhạc cùng với đám chiến hữu tiểu đội 7 của hắn đã lặng lẽ không một tiếng động thay cái tên gia hỏa đang nằm trong xe kia lựa chọn một cái mộ địa vô cùng tốt đẹp cho hắn thanh thản ngủ say. Hiện tại đã là sáng sớm, nơi này chính là tại nghĩa trang công cộng Ngân Hà. Trong tay Hứa Nhạc đang cầm một bó hoa màu trắng tươi, đặt xuống phía trước tấm bia mộ của giáo sư Trầm lão. Sau đó hắn chậm rãi đi đến một cái mộ bia khác ngay bên cạnh bia mộ của ông ta, nhìn thấy cái hàng chữ khắc trên tấm bia đang bị những giọt nước mưa thấm ướt, khẽ mỉm cười nhàn nhạt. Trên tấm mộ bia này chính là biết tên tuổi, quê quán cùng với lý lịch gia thế giản lược của Thi Thanh Hải. Còn câu nói ghi trên tấm bia mộ chính là do đích thân Hứa Nhạc lựa chọn. Đây là một câu nói cực kỳ mạnh mẽ, có lực lượng được trích ra từ bên trong cái lá thư rất nhiều năm trước đã gửi cho hắn. Những cái câu nói này mặc dù mạnh mẽ, kiên nghị, hữu lực, thế nhưng lại không có chút xíu nào mùi vị nghiêm túc đứng đắn cả, rất giống với tính cách lúc sinh thời của Thi công tử. Tôi đã chết ở trên con đường do chính tôi lựa chọn, nếu như các người còn sống, vậy thì hãy sống tốt một chút, sống với tâm lý an bình thoải mái. Năm đó ở bên trong nhà ăn, khi nhìn thấy cái lá thư do đích thân Thi Thanh Hải viết ra, lưu lại này, lúc mà Hứa Nhạc đọc đến cái câu nói chết đi ở trên con đường do chính tôi lựa chọn, hắn liền có chút cảm giác đồng cảm sâu sắc. Con người nếu như đã có thể chết ở trên con đường do chính mình lựa chọn, vậy thì đó thật sự là một loại hạnh phúc vô cùng bình thản, thảnh thơi. Cho nên ngày hôm nay hắn đã một phen đem câu nói này khắc lên trên tấm bia mộ của đối phương. Những gã thanh niên văn nghệ bình thường cũng đều tương đối đoản mệnh, một tay cầm chiếc ô màu đen che mưa, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của đứa con trai, lúc này Châu Úc đang đứng ở bên trong màn mưa lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào cái phần mộ phía trước mặt mình, vẻ mặt không có một chút biểu tình, ngữ khí mang theo chút trào phúng, nói. Tiểu tử Châu Lưu Hỏa hiện tại cũng đã 4-5 tuổi, có chút tò mò mở to cặp mắt tròn xoe đen láy như mực, nhìn về phía cái gò đất bằng một khối xi măng to lớn trước mặt mình. Tiểu tử này đương nhiên không biết kẻ đang nằm trong đó chính là cha ruột của chính mình. Thế nhưng lại phi thường khó chịu bởi vì bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của mẫu thân lại lạnh như băng, đồng thời dùng sức mạnh mẽ như thế, khiến cho hắn cảm thấy có chút đau. Những đứa nhóc con cùng với những loại động vật hoang dã rất giống nhau, chính là tay chân thường không thể đứng yên được một chỗ, rất hay chạy loạn xạ khắp nơi. nhưng mà bọn hắn đồng dạng cũng có được một loại năng lực cảm giác nào đó vô cùng mẫn cảm. Dựa theo tính cách bình thường mà nói, tiểu bằng hữu Châu Lưu Hỏa hiện tại khẳng định sớm đã đại náo lên một trận rồi, thế nhưng bây giờ tiểu tử lại cảm nhận được một bầu không khí khác thường bên trong cái công viên nghĩa trang này, cùng với cái loại cảm giác đau đớn nhàn nhạt từ trên tay mình truyền tới. Thế cho nên trong miệng tiểu tử ngay cả một chút thanh âm phản kháng cũng không có phát ra nữa. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn sang phía Châu Úc một cái, lại phát hiện ra hôm nay trên thái dương của cô nàng không ngờ lại vẫn có một đóa hoa hồng nhỏ màu đỏ rực. Cái đóa hoa nhỏ bé đỏ tươi không biết làm thành từ loại vật liệu gì kia. Lúc này bên trên đang dính một vài giọt nước mưa xuân nhỏ bé long lanh, nhìn qua có vẻ tiên diễm cùng vớt ướt át, thập phần xinh đẹp. Cũng không biết là bắt đầu từ thời điểm nào, có lẽ là năm đó sau khi thống khổ bởi vì giấc mộng một thời thiếu nữ tan vỡ, hoặc là điên cuồng đua xe cùng với khóc giống trên con đường xa lộ cao tốc, hay là sau khi học xong khóa học cao học tại Lâm Hải Châu. Cô nàng Châu Úc ngoại trừ việc thích mặc những bộ quần áo màu đỏ chói ra, lại thêm cái sở thích đeo hoa hồng đỏ trên đầu. Tuy rằng mãi cho đến cuối cùng, các người cũng không thể nào quay trở lại với nhau được nữa. Hứa Nhạc khẽ giang hai tay ra một chút, cảm khái nói, nhưng mà tôi vốn cứ tưởng rằng trong những trường hợp giống như ngày hôm nay vậy, cô cũng nên một phen thay đổi màu sắc của đóa hoa trên đầu chứ. Châu Úc trầm mặc một lúc thật lâu, trên khuôn mặt trời xinh quyến rũ xinh đẹp kia mặc dù đang vô cùng tĩnh lặng, thế nhưng lại đột nhiên hiện lên một tia tiêu ý nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói, hắn đã từng nói qua, hoa hồng đỏ rất đẹp. 5 năm trước đây, đồng dạng cũng ngay bên trong cái phiến nghĩa trang này, cũng bên dưới bầu trời mưa phùn nhàn nhạt này, Hứa Nhạc đã chính thứ tay Thi Thanh Hải gánh trên vai cái trọng trách chiếu cố cho Châu Úc cùng với cái đứa nhỏ trong bụng của cô nàng. 5 năm sau đó, cái sinh mệnh nhỏ nhoi trong bụng năm xưa kia cũng đã khỏe mạnh trưởng thành, biến thành một đứa bé con mạnh mẽ kiêu ngạo như thế này rồi, thế nhưng Châu Úc vẫn như xưa vô cùng xinh đẹp quyến rũ, Hứa Nhạc thì lại vẫn như trước. Trên lưng gánh một đống các trách nhiệm khác nhau, còn Thi Thanh Hải thì lại đang lặng lẽ ngủ say bên dưới lòng đất lạnh. Thời gian, hóa ra thật sự có thể cải biến rất nhiều chuyện tình a. Tối nay Lưu Hỏa còn phải đi học đàn nữa, chúng ta đi ăn khuya đi. Châu Úc đột nhiên nói, được, cô ra xe trước đi, tôi ra ngay. Hứa Nhạc đáp lời. Châu Úc tay dắt tiểu tử Châu Lưu Hỏa xoay người rời đi, cũng không có chút cảm giác lưu luyến tình cảm nào cả, lạnh thấu xương cùng với đơn giản đến cực điểm. Hứa Nhạc nhìn theo bóng dáng cái áo khoác màu đỏ rực trên người của Châu Úc dần dần biến mất trong cơn mưa phùn mùa xuân, trầm mặc một lát sau, mới lấy ra một cái điện thoại di động, chậm rãi bấm số, ở bên trong cơn mưa phùn, hạ thấp thanh âm, nhíu mày nói, đại nhi tiểu thư đó à, xin chào cô, tôi là Hứa Nhạc. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện, sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 717, mùa xuân tươi đẹp như hoa, 1. Áng sớm, tiết trời mùa xuân mát mẻ, nhẹ nhàng. Bầu không khí đã bị những cơn mưa tối qua tẩy rửa nhiều lần mang theo một cỗ khí tức tươi mát sạch sẽ. Theo bãi cỏ xanh mát bên ngoài sân của tòa biệt thự thổi quét vào, nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt của cô nàng thiếu nữ. Mà đại nhi tiểu thư, cô thiên kim tiểu thư duy nhất của Tổng thống Liên bang Mặt Bố Nhĩ, năm nay đã 14 tuổi. Thế nhưng dáng người vẫn như trước vô cùng gầy yếu, sắc mặt tái nhợt trầm mặc, thậm chí còn có chút tĩnh lặng quá mức nữa. Ngày hôm nay cô nàng mặc trên người một kiện váy lụa bóng màu trắng muốt, đem thân thể chính mình giấu phía sau tấm rèm bằng sa nhung sang quý bên trong gian phòng. Trốn tránh ánh mắt dò xét của đám đặc công cục đặc cần biểu tình đặc biệt cảnh giác đứng đầy bên ngoài cửa sổ đằng kia. Bàn tay cô nàng nắm chặt cái điện thoại di động, cặp môi hơi chút thô dày không ngừng mở ra, khép lại đến mấy lần. Cuối cùng mới có thể cực kỳ gian nan mà ngại ngùng hướng về phía bên kia đầu dây điện thoại, ngập ngừng nói, đúng vậy. Trung tá Hứa, Hứa Nhạc, phụ thân chuẩn bị ra ngoài, ngài muốn sắp xếp cùng ông ấy gặp mặt. Vâng, tôi đã hiểu rồi, tôi đã hiểu ý muốn của ngài. Cô nàng đệ nhất thiên kim từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ ám thị, mấy năm gần đây tình hình bệnh tật mới hơi chuyển biến tốt hơn được một chút. Không biết ở bên trong điện thoại nghe được Hứa Nhạc đã hứa hẹn những gì, khiến cho cô nàng bật cười ha hả lên mấy tiếng. Cô nàng đại khái là cũng biết hai cái kiềng răng ở trên hàm răng trắng muốt của chính mình cũng không dễ nhìn cho lắm. Cho nên mặt đại nhi dùng tốc độ cực nhanh đưa một tay lên che miệng mình lại,

thân là một bộ phận bên trong hiệp nghị chính trị phía sau màn, Châu Ứng Tinh liền trực tiếp trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang. Lúc ấy ông ta thậm chí còn có thể được xem như là người phát ngôn cực kỳ cường thế của phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu ở trong chính phủ cùng với quân đội liên bang. Chỉ có điều từ sau khi ông ta ngồi ở trên vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này, dần dần triển lộ ra năng lực quyết đoán của chính mình. Ông ta liền đạt được sự nhận thức kính trọng cùng với tán đồng và tán thưởng của Tổng thống Tiên Sinh cùng với rất nhiều những quân nhân sĩ quan bên trong liên bang. Cái sắc thái phe phái ở trên người của ông ta cũng đã dần dần phai nhạt đi rất nhiều. Phu nhân cùng với đám lão già kia hiện tại vẫn là lựa chọn tiếp tục quan sát theo dõi chuyện này. Dù sao thì tác phong cùng với hình tượng của vị tướng quân kia từ trước cho đến nay vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa hiện tại những thương tổn cũng còn chưa có chạm lợi ích trực tiếp của những cái gia tộc mạnh mẽ này. Thân là những gia tộc ngàn đời đã và đang âm thầm ảnh hưởng, thậm chí là khống chế cả xã hội liên bang trong vô số những năm qua. Đại khái là cái trận bão táp trào lưu tư tưởng trong mấy năm gần đây ở trong mắt của bọn họ cũng chỉ là một cái trò chơi nhàm chán nào đó lặp lại mà thôi. Nhưng mà bọn họ vốn dĩ lại không có chịu suy nghĩ cẩn thận, một khi quân đội liên bang nắm trong tay lực lượng cùng với súng đạn đã bắt đầu đột biến bão táp. Đó chính là một cục diện nguy hiểm trong lịch sử này chưa từng có bao giờ phát sinh ra. Châu Bộ trưởng nhàn nhạt chào phúng, chậm rãi nói, có còn nhớ rõ câu nói trước kia ta đã từng nói với cậu hay không? Quân đội tuyệt đối sẽ không cho phép có được tư tưởng của chính mình. Một khi cái loại tình huống này thật sự phát sinh, như vậy sẽ liền trở nên phi thường đáng sợ. Lão nhân gia cũng đã từng nói qua những lời nói giống như thế nào. Thân là một gã quân nhân sĩ quan của liên bang, tôi mãi vẫn luôn ghi nhớ rõ ràng trong lòng mình. Hứa Nhạc trả lời. Tôi thật sự cao hứng với việc cậu có thể nhớ rõ và cũng vô cùng thất vọng với phần lớn những quân nhân sĩ quan đã quên đi điều này. Châu Bộ trưởng khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía cửa sổ bên ngoài kia, có chút lạnh nhạt, nói có một vài chuyện tình có lẽ cậu còn chưa biết. Mấy tiếng đồng hồ trước đây, Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải đã từ chỗ Bệnh viện Trung ương Lục quân được thuyên chuyển đến một bệnh viện chuyên dụng bên trong quân khu số 1 kia. Bản báo cáo từ chức cùng với giấy chẩn đoán y học của ông ta đã được chia ra làm hai phần, đẩy đến trên bàn của ta cùng với tướng quân Lý Tại Đạo. Bản thân Hứa Nhạc chính là quân nhân sĩ quan cấp bậc phó sư đoàn trưởng cao cấp của sư đoàn thiết giáp 17. Càng chính xác hơn nữa mà nói, hắn chính là sư đoàn trưởng trong tương lai của sư đoàn thiết giáp 17 đang được bên phía quân đội liên bang dụng tâm bồi dưỡng ra. Bất chợt biết được tin tức này, hắn rốt cuộc khó có thể bảo trì được cảm xúc bình tĩnh trong lòng mình. Hắn đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, cặp môi khẽ run rẩy một trận, tựa hồ như muốn hỏi cái gì đó, nhưng lại chung quy cũng không thể nào hỏi ra được. Vị sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải xuất thân là một gã đầu bếp kia, nhìn qua giống hệt như là một người hiền lành hoàn toàn vô hại. Thế nhưng trên thực tế ông ta lại chính là người đại biểu cuối cùng của thế hệ quân nhân sĩ quan vĩ đại của quân thần Lý Thất Phu năm xưa. Ở trong tràng chiến tranh giữa liên bang cùng với đế quốc, ông ta đã xuất lĩnh sư đoàn thiết giáp 17 mới không tiếng không vang mà đạt được một hồi rồi lại đến một hồi thắng lợi rực rỡ, khôi phục lại mảnh vinh quang vô thượng của một chi sư đoàn bất bại năm xưa. Kết quả, hiện tại lại không biết vì nguyên nhân gì mà lại bị bức bách phải tách rời khỏi cương vị chiến đấu của chính mình. Mấy ngày trước đây, tướng quân Lý Tại Đạo đã đặc biệt đi đến sư bộ của sư đoàn thiết giáp 17 mới cùng với sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải gặp mặt riêng với nhau. Còn về chuyện hai người bọn họ đã nói với nhau cái gì, cũng không có bất cứ ai biết cả. Châu Bộ trưởng mở miệng nhắc nhở một câu, Hứa Nhạc chậm rãi cúi thấp đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu mà có chút chua xót. Tướng quân Lý Tại Đạo thân là đứa con trai duy nhất của quân thần Lý Thất Phu. Như vậy thì những vị đại lão quân đội thế hệ trước đây giống như là tướng quân Mại Nhĩ Tư cùng với sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải vậy. Mặc dù có lẽ cũng sẽ không đồng tình với ý tưởng của tướng quân Lý Tại Đạo. Nhưng mà nếu như một khi tiến đến thời điểm xung đột kịch liệt, bọn họ cuối cùng cũng sẽ nhớ tới chuyện Lý Tại Đạo là hậu nhân của ai. Làm ra sự lựa chọn trầm mặc mà thoái nhượng như thế, quả thật cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là khiếp sợ gì cả. Tại ngay cái thời khắc như thế này, Hứa Nhạc rất tự nhiên nhớ tới khoảng thời gian chính mình cùng với lão nhân gia ở Phí Thành cùng nhau tắm suối nước nóng. Cùng nói chuyện, nhớ tới những ánh đèn chụp sáng choang phía trước trang viên Phí Thành kia, thậm chí lại còn nhớ rõ ràng nụ cười ôn hòa ngay lúc đó của Lý Tại Đạo nữa. Người nối nghiệp của quân thần sao? Lúc đó toàn bộ liên bang tựa hồ cũng đều cho rằng Hứa Nhạc hắn chính là người nối nghiệp do đích thân quân thần lão nhân gia lựa chọn. Nhưng mà nếu như một khi Lý Tại Đạo đứng ra, như vậy sẽ còn có ai một phen cho rằng là như vậy nữa đâu. Đây là một cái sự thật vô cùng đáng trào phúng cũng như vô cùng đau xót. Mặc dù Lý Thất Phu có là quân thần của liên bang đi chăng nữa, thế nhưng một khi đã rời khỏi thế giới này rồi, cũng không có biện pháp nào mà quyết định người nối nghiệp của chính mình đến tột cùng là ai nữa. Châu Bộ trưởng nhìn thẳng vào gương mặt của Hứa Nhạc, tiếp tục nói, đối với sự từ chức của sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải, bản thân cậu thì bị đuổi giết. Xem ra vì để khống chế hoàn toàn quân đội, những người nào đó thật sự đã mất đi lý trí rồi, đã trở nên vô cùng điên cuồng rồi. Hứa Nhạc chợt ngẩng đầu lên, đột nhiên mở miệng, vô cùng nghiêm túc, hỏi, trước kia, ngài có bao giờ tưởng tượng qua rằng tướng quân Lý Tại Đạo lại chính là vị lĩnh tụ chân chính của phái cấp tiến kia không? Chưa bao giờ. Châu Bộ trưởng thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới hồi đáp, ta mãi vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là một nhà lý luận quân sự ôn hòa đáng được mọi người tôn kính mà thôi. Ta rất khó có thể một phen đem những chuyện âm mưu cùng với ám sát như thế nào liên hệ cùng một chỗ với hắn cả. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ nghĩ qua cái loại khả năng này có thể xảy ra cả. Nhưng mà không thể ngờ được, chuyện tình không có khả năng xảy ra nhất lại biến thành sự thật như vậy. Hứa Nhạc khẽ thấp giọng trả lời, cậu có định cùng với Lý Tại Đạo gặp mặt nhau hay không? Cặp mày hoa dâm của Châu Bộ trưởng hơi nhíu lại một chút, hỏi, không, hiện tại gặp mặt cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Hứa Nhạc khẽ lắc đầu mấy cái, sau đó mới tiếp tục nói, theo như những lời vừa rồi ngài mới nói đó, ông ta cùng với đám người kia cũng đã mất hết lý trí rồi, đã lâm vào bên trong một sự điên cuồng không có chút lý trí nào nữa. Theo như lời của tôi mà nói, loại mất trí điên cuồng này chính là đại biểu cho thấy bọn họ đã bắt đầu sợ hãi rồi, bắt đầu kinh hoàng rồi. Sau khi hắn thoáng ngẫm nghĩ một lát sau, mới tiếp tục nói, tôi dự định sẽ mời tụ hội một buổi tuyên bố tin tức, thời gian vốn định là vào sáng ngày mai. Nhưng mà tôi nghĩ muốn sớm rời lại vào ngày hôm nay luôn. Hãy đi đi, nhớ chú ý sự an toàn của chính mình. Xin ngài cũng nhất định phải chú ý đến sự an toàn của chính mình. Cố gắng giết chết cậu, chính là bởi vì cậu có năng lực cùng với khả năng uy hiếp đến sự an toàn của bọn họ. Châu Bộ trưởng khẽ mỉm cười, hồi đáp, ta tựa hồ như không có cái loại năng lực như thế này, cho nên ta so với cậu càng an toàn hơn rất nhiều. Hứa Nhạc khẽ do dự một lát, mở miệng hỏi, bọn họ muốn bức bách ngài từ chức, ngài chuẩn bị sẽ ứng phó. Như thế nào? Có muốn cùng với thái phu nhân thương lượng qua một chút hay không? Mặc dù quả thật phu nhân cùng với đám gia tộc bên kia có thể xâm nhập cùng với ảnh hưởng đến những cơ cấu chính trị bên trong chính phủ liên bang, nhưng mà lực ảnh hưởng của bọn họ đối với quân đội lại cực kỳ hữu hạn. Dù sao thì quân đội chân chính trở nên cường đại là chuyện tình trong hiến lịch này, hơn nữa trên cơ bản là trở nên cường đại dưới ánh mắt quan tâm đặc biệt của quân thần lão nhân gia. Châu Bộ trưởng cảm khái nói, cho nên cũng chỉ có bên phía Phí Thành Lý gia mới có thể thật sự ảnh hưởng đến quân đội liên bang. Đương nhiên, Tây Lâm Trung gia cũng có thể có loại năng lực này. Chỉ là thật đáng tiếc, cái gia tộc này cũng không có cố ý ngăn cản, thậm chí còn cúi đầu cam chịu sự trình diễn của cái vở bi kịch này. Nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không bao giờ từ chức. Châu Bộ trưởng vô cùng bình tĩnh, nói, vào thời điểm khi mà những người nào đó vội vàng tiến hành tranh đoạt hoặc là củng cố quyền lực mạnh mẽ của chính mình nhằm để thực hiện cái dã tâm hoặc là cái lý tưởng của bọn họ, cuối cùng cũng phải cần có người nào đó nhớ đến. Ở tiền tuyến, ở bên trong cái tinh vực đế quốc xa xôi kia, đã có mấy chục vạn binh lính liên bang đang đẫm máu chiến đấu hăng hái với quân địch. Bọn họ cũng cần phải có cấp dưỡng, cần phải có đạn dược, cần phải có robot. Bọn họ thật sự không quan tâm là ai sẽ đạt được thắng lợi về mặt danh nghĩa giữa chiến trường chính trị tại thủ đô Tinh Quyển, mà đây đúng là trách nhiệm của Bộ Quốc phòng chúng ta. Ông ta nhìn chằm chằm vào gã quân nhân sĩ quan liên bang trẻ tuổi, khẽ mỉm cười, nói, cho nên ta sẽ không bao giờ từ chức, ta sẽ giống như một gã tiểu tử vừa mới lâm vào mối tình đầu vậy. Đem cái da mặt dày của mình mà ngồi chặt lại trên vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này, tranh thủ hết sức mình có thể ở tiền tuyến làm một vài chuyện tình gì đó. Hứa Nhạc hướng về phía vị tướng quân duy nhất bên trong quân đội liên bang chân chính có được phong độ của một vị học giả mà kính chào thật tâm. Thượng tá Hứa Nhạc, Thượng tá Hứa Nhạc. Dưới sự bảo vệ vô cùng cảnh giác của đám đội viên tiểu đội 7, Hứa Nhạc đi ra khỏi thang máy, chuẩn bị xuyên qua đại sảnh rộng lớn ở lầu một tòa đại lâu Bộ Quốc phòng. Đám quân nhân sĩ quan trên đường gặp phải cũng đều vô cùng kinh ngạc liếc nhìn về phía hắn, hoặc là vui sướng hoặc là khẩn trương mà khẽ cúi đầu, ân cần thăm hỏi. Bản thân hắn hiện tại vốn nên đang ở Tây Lâm chấp hành nhiệm vụ, vì cái gì hiện tại đột nhiên lại xuất hiện ở đặc khu thủ đô cơ chứ? Cơ hồ là đồng thời trong lúc đó, từ phía bên kia cánh cửa xoay vô cùng hoa lệ của đại sảnh Bộ Quốc phòng cũng truyền đến một trận thanh âm cúi chào hưng phấn dày đặc cùng với tiếng bước chân ồn ào rầm rập. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, chào ngài, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Dưới sự vây quanh của đám quân, nhân sĩ quan sư đoàn thiết giáp 7, Đỗ Thiếu Khanh trên người mặc một kiện quân phục tướng quân thẳng thớm không một chút nếp nhăn đột nhiên từ ngoài cửa bước vào. Đám quân nhân sĩ quan đang ôm văn kiện bận rộn đi lại bên trong đại sảnh tòa nhà Bộ Quốc phòng nhất thời cả kinh, rất nhanh đứng nghiêm tiến hành kính chào. Không biết là Đỗ Thiếu Khanh cùng với các quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 hôm nay đang muốn chấp hành công vụ gì hay là muốn mở hội nghị nội bộ gì. Nhưng mà tóm lại ngay tại thời điểm Hứa Nhạc vừa mới chuẩn bị rời khỏi đại sảnh Bộ Quốc phòng, hắn và đám quân nhân sĩ quan của hắn lại xuất hiện bên trong đại sảnh tòa nhà Bộ Quốc phòng. Đồng thời ngay khi Đỗ Thiếu Khanh bắt gặp Hứa Nhạc, Hứa Nhạc cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của Đỗ Thiếu Khanh. Bên trong cặp mắt của hai người mơ hồ ẩn hiện xuất hiện một tia quang mang nhàn nhạt, thế nhưng lại không có bất cứ ai trước tiên dừng lại cước bộ cả. Mà ngược lại, những bước chân của bọn họ lại đặc biệt có vẻ kiên nghị cùng với ổn định hơn nữa, không có lấy một tia chậm rãi nào cả. Hai người dẫn đầu bọn họ không có dừng lại, cho nên đám quân nhân sĩ quan bên người bọn họ cũng tự nhiên không có dừng lại. Đều hết sức tự nhiên bùng phát nên một loại cảm giác mạnh mẽ ngoan cường lạnh lùng đến thấu xương. Ánh mắt bọn họ nhìn thẳng về phía trước, mạnh mẽ bước đi, tựa hồ như trong mắt cũng chẳng hề có sự tồn tại của đối phương. Nhìn thấy một màn đột nhiên phát sinh giữa đại sảnh Bộ Quốc phòng như thế này, lại liên tưởng đến vô số những lời đồn mấy năm gần đây phát sinh bên trong quân đội của Liên bang. Lại nhớ tới đủ mọi chuyện phát sinh giữa Hứa Nhạc cùng với Đỗ Thiếu Khanh kể từ buổi quân diễn ngày tốt nghiệp cho đến gần đây. Toàn bộ sự ồn ào bên trong đại sảnh Bộ Quốc phòng nhất thời chợt biến thành một mảnh im lặng. Bên trong đại sảnh vốn đã rộng rãi có vẻ lại càng thêm rộng rãi hơn. Chỉ có thể nghe thấy được tiếng giày quân dụng đạp 3333 trên mặt đất của hai bên, thanh thúy rung động, càng ngày càng tiến lại gần nhau. Trên mặt đất ngay chính giữa trung ương đại sảnh tòa nhà Bộ Quốc phòng có một cái quân hiệu liên bang khổng lồ khảm chìm trên mặt đất. Chính là do một loại hợp kim tổng hợp cùng loại với vỏ đạn chuyên dụng cứng rắn khảm chìm xuống bên dưới mặt đất tạo thành. Dưới ngọn đèn chiếu rọi, cái quân hiệu kia phát ra quang mang lãnh liệt giống như những tia kiếm sáng vậy. Khi mà Hứa Nhạc cùng với Đỗ Thiếu Khanh bước vào bên trong phạm vi của chiếc quân hiệu liên bang kia, cơ hồ là đồng thời dừng lại cước bộ. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, thượng tá Hứa Nhạc. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu chào, Đỗ Thiếu Khanh cũng cúi người hoàn lễ. Sau đó giữa hai người là một trận trầm mặc. Ánh mắt Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào cặp kính râm đặt trên mũi của Đỗ Thiếu Khanh, sau đó nói, vừa rồi tôi mới nghe qua một câu nói, nghĩ muốn chuyển giao lại cho ngài, bên trong quân đội, không nên có những tư tưởng riêng của chính mình, bởi vì cái loại tình huống này sẽ rất nguy hiểm. Biểu tình của Đỗ Thiếu Khanh vô cùng lạnh lùng, hai tay khẽ chắp lại sau người, tư thế đứng thẳng lên giống hệt như là một gốc băng tùng lạnh lùng cuối cùng còn sống lại bên trong dòng sông băng. Đỗ Thiếu Khanh chậm rãi gỡ xuống cặp kính râm trên mắt mình, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, hồi đáp. Chỉ là một câu nói khái niệm rút ra từ bên trong những vở hài kịch chính luận của Tịch Lạc mà thôi, cậu nghĩ thấy ta cần cậu đến nói cho ta biết hay sao? Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào cặp mắt cùng với mái tóc rõ ràng càng có thêm khá nhiều những sợi tóc bạc so với mấy tháng trước đây. Chậm rãi nói, bên trong lịch sử đã từng ghi nhận lại rất nhiều những sự tình rồi. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở ngài một câu, bất luận là đến thời điểm như thế nào đi chăng nữa, ngài cùng với bộ đội của ngài ít nhất phải nhớ kỹ một chút. Thiên chức của quân nhân sĩ quan chính là phục tùng mệnh lệnh. Dựa theo quy định của đệ nhất hiến chương, chính là phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của chính phủ dân tuyển của liên bang. Nghe thấy câu nói đó, trên biểu tình cực độ lạnh lùng của Đỗ Thiếu Khanh đột nhiên có một tia biến hóa vô cùng quái dị. Khóe môi của hắn khẽ nhếch lên một chút, tựa hồ như là muốn mỉm cười. Nhưng mà chung quy lại vẫn là biến thành một tia lãnh liệt cực độ, thượng tá Hứa Nhạc. Cậu nên biết rõ ràng nhất cấp bậc hiện tại của chính cậu, không cần cậu phải không ngừng lải nhải giống như một ả đàn bà ngoài chợ cá như vậy. Ta cũng biết rõ ràng thiên chức của quân nhân là cái gì. Bên trong đại sảnh tòa nhà Bộ Quốc phòng, hai đám quân nhân sĩ quan đứng ở sau lưng hai người bọn họ đối diện nhau mà đứng một cách chặt chẽ. Tuy rằng bọn họ cũng không có khả năng rút súng ra chĩa thẳng vào nhau được, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được bên trong không khí tràn ngập một mùi hương vị cay nồng như hai viên đạn đang dùng tốc độ cực cao đập thẳng vào nhau. tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể có một viên đạn nào đó bị nghiền áp thành những bụi phấn vậy. Cục diện ngày hôm nay đã càng ngày càng trở nên rõ ràng rồi. Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của hắn đúng chính là một trong những lực lượng chống đỡ cực kỳ mạnh mẽ hữu lực nằm trong tay của phe phái cấp tiến bên trong quân đội kia. Hứa Nhạc sẽ không bao giờ có hy vọng xa vời dùng ngôn ngữ biện luận liền có thể để cho địch nhân chấp nhận buông bỏ vũ khí mà đầu hàng được. Nhưng mà giờ phút này hắn thật sự có rất nhiều lời nghĩ muốn nói với Đỗ Thiếu Khanh, nghe nói rằng Tây Môn Cẩn đã chết. Vẻ mặt Hứa Nhạc vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Khanh cùng với đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7. Sau đó hắn khẽ chậm rãi nheo mắt lại, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, chết rất tốt. Thượng tá Hứa Nhạc, ngài cần phải thu hồi ngay lời nói vừa rồi của mình. Một gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 vẻ mặt, đỏ bừng, lớn giọng nói, sau đó cần phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Không. Hứa Nhạc vô cùng đơn giản ngay lập tức cự tuyệt lời đề nghị này của hắn ta. Vẫn như trước nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Đỗ Thiếu Khanh, mạnh mẽ nói, ngài nên biết rõ ràng Tây Môn Cẩn vì nguyên nhân gì mà chết. Trên thực tế thì 5 năm trước hắn vốn dĩ nên phải chết đi rồi. Hiện tại tôi có chuyện không rõ ràng lắm chính là, 5 năm trước đây, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh ngài đến tột cùng là biết được bao nhiêu chuyện trong chuyện này. Kể từ sau những năm giữa của hiến lịch 37 trở đi, bên trong quân đội liên bang tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào dám dùng cái loại ngữ khí bức bách mạnh mẽ như thế nào ngay chính diện chất vấn Đỗ Thiếu Khanh cả. Thậm chí là cả những đám đại lão bên trong quân đội cũng như vậy. Lúc trước ở bên trong khu căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc phòng, trong buổi quân diễn ngày tốt nghiệp, tuy rằng Hứa Nhạc đã thành công khiến cho Đỗ Thiếu Khanh không cách nào nổi nóng được. Nhưng mà ngay lúc đó bản thân hắn ở trước mặt của Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ phải sắm vai một gã quân nhân sĩ quan hạ cấp. Cũng sẽ không giống như hôm nay, ở trong khu đại sảnh rộng lớn trước mặt không biết bao nhiêu người thể hiện một vị thế bình đẳng mà cường ngạnh như thế này. Tuy rằng hiện tại Đỗ Thiếu Khanh đã là một vị trung tướng, còn Hứa Nhạc cũng chỉ là một vị thượng tá, giữa hai người có một sự chênh lệch giai tầng vô cùng xâm nghiêm, tuyệt đối không thể nào vượt qua nổi. Nhưng mà không biết vì cái gì, kể từ sau khi tại Lạc Nhật Châu đại khu Tây Lâm kháng lệnh chạy trở về, ở trong thái độ của Hứa Nhạc, rốt cuộc cũng rất khó có thể tìm ra được sự ảnh hưởng của việc chênh lệch cấp bậc giai tầng này. Đỗ Thiếu Khanh từ đầu cho đến bây giờ vẫn mãi luôn trầm mặc, hoặc là nói lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Đầu ngón trỏ tay phải khẽ nhẹ nhàng đẩy đẩy cặp kính râm trên mặt một chút, cũng không biết trong lòng đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Trải qua một khoảng trầm mặc khá lâu, Hứa Nhạc đột nhiên khẽ hạ giọng hỏi, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, nếu như tôi nhớ không nhầm mà nói. Tựa hồ như ngài cũng có thể chính là một trong những thành viên của cái gì mà hiệp hội ba nhất kia phải không? Tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên, ngài ở bên trong cái hiệp hội kia đến tột cùng là học được những cái gì, lại có thể ở sau lưng chiến hữu mà nổ súng cơ chứ? Ở bên trong các tác phẩm văn học vẫn thường xuyên dùng mấy chữ khiến người khác hít thở không thông để mà hình dung loại bầu không khí đầy áp lực vô cùng khẩn trương. Thế nhưng nếu như sử dụng quá nhiều lần, thông thường sẽ khiến cho người khác nghĩ cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng mà ngày hôm nay ở bên trong gian đại sảnh rộng rãi này, đám quân nhân sĩ quan của Bộ Quốc phòng nhìn thấy một màn giằng co giữa hai người kia, đã mơ hồ hiểu ra được cái lý do sử dụng loại hình dung như thế này. Ở bên dưới ngọn đèn sáng ngời, hai đám quân nhân sĩ quan đối mặt trực tiếp với nhau mà đứng, trầm mặc nhìn chằm chằm lẫn nhau, mặc dù cũng không hề có lớn giọng tranh cãi gì cả. Nhưng mà cái loại cảm giác va chạm ma sát vô hình khiến cho nhiệt độ dần dần càng ngày càng nóng lên. Đã tựa hồ như là đem những dưỡng khí ở bốn phía xung quanh dần dần thiêu đốt đi hết vậy, khiến cho người khác phải cảm thấy có chút khó thể nào hô hấp nổi. Đám quân nhân sĩ quan đang đứng ở phía trước các cửa thang máy, đang đứng ở bên cạnh hàng hiên, đang đứng ở phía trước các bàn làm việc xung quanh, cũng đều sớm quên mất đi công việc hiện tại của chính mình. Khẩn trương mà ngắm nhìn chăm chú vào vị trí ngay trung ương của gian đại sảnh, không có bất cứ người nào mở miệng phát ra thanh âm gì. Thậm chí tất cả mọi người cũng đều theo bản năng, đồng loạt hạ thấp thanh âm hô hấp của chính mình xuống, cùng chờ đợi sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh mở miệng đáp lời thượng tá Hứa Nhạc. Sử dụng sự kiêu ngạo đã từng vô cùng nổi danh của chính mình mà hờ hững áp chế khí thế của đối phương, hoặc là kịch liệt nổi nóng một phen. Đột nhiên vào lúc này cánh cửa thang máy chợt vô cùng không hợp thời, vang lên một tiếng tích tích sau đó mở ra. Một vị nữ quân nhân văn chức của Bộ Quốc phòng đang ôm trong tay một mớ văn kiện, bởi vì thanh âm bất ngờ này mà giật mình đánh rơi mớ hồ sơ trong tay xuống đất. Đám quân nhân sĩ quan đang đứng đầy bên trong đại sảnh Bộ Quốc phòng nhất thời theo bản năng nhìn sang cô nàng. Sau đó một lần nữa đem ánh mắt quẳng ném về phía địa phương mà bọn họ đang tập trung sự chú ý. Đỗ Thiếu Khanh vẫn như trước cũng không mở miệng nói bất cứ lời nào. Ngược lại vị phó sư đoàn trưởng Lưu Tư Phúc của sư đoàn thiếu giáp 7 đang đứng bên trái của ông ta đã mang theo một tia tâm tình trào phúng cùng với oán hận nào đó. Hướng về phía Hứa Nhạc lạnh giọng mở miệng khiêu khích, nghe nói thì Thanh Hải đã chết rồi. Cặp lông mày rậm rạp giống hệt như thanh phi đao của Hứa Nhạc nhất thời khẽ run rẩy một chút. Chết rất tốt. Vẻ mặt Lưu Tư Phúc không một tia biểu tình, bổ sung thêm một câu. Cặp mày nối liền rậm rạp của Hứa Nhạc rốt cuộc cũng nhướng thẳng lên. Hắn quơ mạnh cánh tay phải giống hệt như là muốn phát tiết tam tình vậy, dùng sức ở bên trong không trung chém mạnh xuống một cái. Tựa hồ như là muốn đem toàn bộ sự gian nan hiểm trở ở trước mặt của mình toàn bộ chém thành một đống đồng nát sắt vụn vậy. Hắn cực kỳ mạnh mẽ nghiêm nghị dùng thanh âm kiên định trả lời một câu vang dội toàn bộ đại sảnh tòa nhà Bộ Quốc phòng, hắn chết vô cùng quang vinh. Một câu nói vang dội này giống như một đám tảng đá mạnh mẽ cứng rắn nện thẳng xuống mặt đất bằng phẳng bóng loáng bên dưới, nện thẳng vào bốn bức tường rộng rãi xung quanh. Nện thẳng lên cái quân hiệu liên bang phát ra một mảnh kim loại sáng bóng, tràn ngập hơi thở túc sát mạnh mẽ bên dưới, quanh quẩn khắp nơi, phát ra thanh âm ba ba nặng nề không dứt. Ánh mắt Đỗ Thiếu Khanh khẽ cụp xuống một chút, cúi đầu nhìn xuống cái quân hiệu liên bang ngay dưới chân mình, tựa hồ như có thể cảm nhận được tình tự giờ phút này trong lòng của Hứa Nhạc. Thế nhưng chung quy hắn cũng không có nói bất cứ câu nào, một tia biểu tình cũng không hề hiển lộ trên mặt. Cánh tay phải Đỗ Thiếu Khanh vươn lên, chậm rãi chỉnh sửa lại cặp kính râm trên mặt hắn, sau đó xoay người tránh qua đám người Hứa Nhạc, tiếp tục bước đi. Cái thế giới này rất hiếm khi, không, phải nói là từ trước cho đến bây giờ cũng chưa từng bao giờ xuất hiện qua loại cục diện quỷ dị như thế này. Thậm chí cho dù là gia phụ năm xưa từ bên phía đế quốc quay trở lại thủ đô tinh quyển, gặp phải những áp lực vô cùng mạnh mẽ từ bên phía nghị viện liên bang, thế nhưng cũng vẫn không có từng biểu hiện ra một sự tin tưởng cường thế đến như vậy. Một đoàn xe tạo thành bởi những chiếc xe quân dụng chống đạn màu xanh mặc lục ở vùng ngoại thành của đặc khu thủ đô lặng lẽ phóng nhanh. Ở phía sau cánh rừng rậm cách ly điền dã ngay bên cạnh con đường quốc lộ, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh màu đen tuyền của vài đầu robot MX quân dụng, đang dùng một loại tư thái trầm mặc lặng lẽ theo sát tiến hành hộ vệ cho đoàn xe. Ở thủ đô tinh quyển, những người có thể nhận được quyền hạn được robot quân dụng bảo hộ sự an toàn thật sự là phi thường ít. Tướng quân Lý Tại Đạo, thân là Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng Liên bang, kiêm Tổng tư lệnh quân khu số 1. Ý nghĩa trên thực tế chính là đệ nhất nhân bên trong quân đội liên bang, không hề nghi ngờ chính là một trong những người có được cái tư cách này. Nhưng mà ở nơi này cũng không phải là tại tiền tuyến, mà là đặc khu thủ đô, cái địa phương cách xa chiến hỏa một khoảng cách vô số năm ánh sáng. Đã mấy ngàn vạn năm rồi cũng chưa từng trải qua bất cứ thời điểm súng đạn rung chuyển bao giờ cả. Thế nhưng ông ta xuất hành, không ngờ lại cần phải xuất động đến cả robot MX để tiến hành bảo hộ, có thể nói rõ ràng là vị lãnh tụ quân đội liên bang hiện tại đang có tâm tình như thế nào. Quả thật rất đúng với những lời vừa rồi hắn mới hình dung vậy, đang tràn ngập một loại cảm giác sợ hãi vớ vẩn quỷ dị nào đó. Quả thật là vô cùng quỷ dị. Đã bị cố tình cắt đứt hoàn toàn mọi sự liên hệ với bên sư đoàn thiết giáp 17, hiện tại hắn ngày hôm nay chính là một gã thượng tá không có bộ đội, không có hậu trường cung cấp vũ khí. Thế nhưng lại chỉ là như thế, một mình hắn mang theo hơn 20 gã thuộc hạ trung thành nhất mực kia, liền dám quang minh chính đại mà hành tẩu khắp nơi bên trong cái thị này như vậy. Hơn nữa chúng ta lại cũng chẳng có biện pháp nào để mà giết chết hắn được nữa. Tướng quân Lý Tại Đạo quay mặt nhìn sang cảnh rừng rậm mùa xuân tươi mát người người không ngừng lướt qua bên ngoài cửa sổ, ôn hòa nở nụ cười. Nói, những gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi những năm gần đây cũng giống như là những cây cối đang tự do sinh trưởng bên trong mùa xuân vậy. Bất luận là lửa rừng hay là những cơn mưa phùn mùa xuân cũng không thể nào ngăn cản được những bước tiến mạnh mẽ của bọn họ được. Ngược lại cũng sẽ chỉ có thể hỗ trợ cho bọn họ càng trở nên cường đại, mạnh mẽ hơn mà thôi. Đã an bài tổng cộng 17 điểm ngắm bắn ám sát, thế nhưng lại bị bọn họ thành công tránh thoát khỏi 15 địa điểm, còn có 2 địa điểm ngắm bắn lại bị bọn họ phá hủy mất. Vị chủ nhiệm tác chiến đặc chủng của quân khu số 1 đang ngồi ở trên hàng ghế phía trước của chiếc xe quân dụng. Có chút không thể nào hiểu nổi nguyên nhân vì sao mục tiêu lại có thể tránh thoát khỏi vòng vây phục kích dày đặc mà chính mình đã đích thân sắp xếp. Hơn nữa cũng không cách nào hiểu nổi, đối diện với cục diện quỷ dị như thế này, Tướng quân vì cái gì lại còn có thể bảo trì sự ôn hòa bình tĩnh như thế, thậm chí còn có một loại tâm cảnh vui vẻ vô cùng khó hiểu như thế nữa. Mãi cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng có hy vọng xa vời qua rằng chỉ cần dùng vài tay súng bắn tỉa liền có thể tiêu diệt được người nối nghiệp do đích thân phụ thân đại nhân tự mình lựa chọn cả. Những cái thủ đoạn tiểu xảo này cũng giống hệt như là dùng một cành cây nhỏ mà chọc vào lớp da dày cui của những con trâu rừng mà thôi. Thế nhưng có thể thông qua những cái thủ đoạn tiểu xảo này mà chúng ta có thể biết được rõ ràng hắn đến tột cùng là có thể làm ra được những thủ đoạn khủng bố như thế nào. Như vậy tại thời điểm mà chúng ta muốn thật sự tiêu diệt hắn, chúng ta cũng có thể làm ra được những bố trí phù hợp nhất. Tướng quân Lý Tại Đạo lại tiếp tục quay mặt sang ngắm nhìn những phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Giờ phút này cũng không có bất cứ kẻ nào có thể nhìn ra bất cứ một tia ý tứ hàm xúc nguy hiểm nào ẩn chứa bên trong câu nói của ông ta cả. Hứa Nhạc hẳn là đã biết được rằng hiện tại ta đã biết được sự cường đại của hắn đến tột cùng là xuất phát từ nơi nào rồi, như vậy trong lòng hắn sẽ cho rằng chúng ta sẽ bắt đầu sợ hãi, sẽ bối rối, sau đó sẽ liền trở nên điên cuồng, sẽ hành động không lý trí, từ đó chúng ta sẽ không cần chiến đấu đã tự thất bại rồi. Những cái viên đạn vô dụng kia, nói như vậy hẳn sẽ trợ giúp cho hắn nhận thức rằng hiện tại chúng ta đã bối rối, đã điên cuồng rồi. Lúc đó hắn sẽ thả lỏng, sự tự tin của hắn sẽ biến thành một sự tự cao tự đại mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể cảm giác được, như vậy sẽ rất tốt cho ta. Mãi cho đến giờ phút này, vẫn như cũ còn có rất nhiều người đối với hắn còn ôm một cái ảo tưởng, cho rằng bọn họ còn có thể thuyết phục được hắn, hoặc là còn có thể tận hết khả năng dùng loại phương thức hòa bình để mà giải quyết hắn. Ta thật sự rất may mắn, Hứa Nhạc cũng đủ mạnh mẽ, cũng đủ tự tin, như vậy hắn sẽ từng bước một, tự bản thân chính mình tiến vào một cái hố. Tử thần không có cách nào lui lại được. Đột nhiên đúng lúc này, một gã quân nhân sĩ quan hậu cần ngồi phía trước bên cạnh ghế tài xế chợt xoay người lại, báo cáo, tướng quân, phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu liên hệ, hẹn gặp mặt. Bản thân thay ra, cái gia tộc đã đem thân hình khổng lồ của chính mình giấu sâu bên trong bóng râm của lịch sử kia. Đại khái chính là vị lĩnh tụ tinh thần được toàn bộ thất đại gia tộc liên bang đồng thời công nhận. Mà phí thành Lý gia thì lại là một gia tộc đột nhiên nhảy lên sân khấu từ sau khi hiến lịch 37 bắt đầu, phát ra quang mang sáng rọi lóa mắt không một ai có thể bì nổi. Hai cái gia tộc này nhìn qua tựa hồ như là hai kẻ địch thủ không đội trời chung. Thế nhưng trên thực tế cả hai lại vẫn luôn duy trì một sự liên hệ cùng với tiếp xúc lui tới vô cùng chặt chẽ với nhau. Nếu không phải là bởi vì phí thành Lý gia chỉ vừa mới bắt đầu truyền thừa xuống trong một khoảng thời gian gần đây, có lẽ cái loại quan hệ kết giao này còn có thể được xưng là thế giao. Thái phu nhân ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu cùng với quân thần Lý Thất Phu vừa mới mất đi kia. Bởi vì những câu chuyện xưa trong lịch sử hoặc là bởi vì mối liên hệ với cái gã giặc phản quốc kia, mãi vẫn luôn duy trì mối liên hệ hữu nghị cá nhân vô cùng thân mật. Loại quan hệ hữu nghị này đã kéo dài liên tục rất nhiều năm trời rồi, có lẽ chưa bao giờ hiển lộ ra uy lực mạnh mẽ của nó ở bên dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng mà trên thực tế, đối với sự ổn định cùng với phát triển tốc độ cao trong mấy năm gần đây của xã hội liên bang mà nói, đã tạo thành những tác dụng đảm bảo phi thường quan trọng mà không bất cứ người nào có thể chối cãi được. Nếu như cái vinh quang sáng rọi kia của phí thành Lý gia đã bắt đầu được tiếp tục truyền thừa đi xuống, như vậy thì phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu sẽ chính thức chuẩn bị một bữa cơm chưa mang tính chất cá nhân thân mật. Nhưng mà ở trên cái phiến sân nhà thanh tịnh bên cạnh hồ nước cùng với núi cao kia, buổi nói chuyện cá nhân giữa thái phu nhân cùng với tướng quân Lý Tại Đạo tựa hồ cũng không được thuận lợi như trong tưởng tượng. Vô số những gốc cây cổ thụ đã lâm vào không khí mùa xuân mát mẻ ở bên cạnh khu vực sân nhà kia, bởi vì những ngọn gió xuân mà không ngừng mệt mỏi lắc lắc đầu. Tựa hồ như không muốn lo lắng mà biện giải xem bên trong những lời nói nghe qua thì vô cùng tầm thường của hai vị đại nhân vật kia đến tột cùng là ẩn tàng bao nhiêu những viên đạn vô hình không thể nào nhìn thấy được. Phu nhân, cũng như là ngài đã từng nói vậy, cục diện chính trị hiện tại bên trong liên bang xác thực cần nhất chính là sự ổn định. Thế nhưng mà từ sau khi sự kiện tại tòa nhà nghị viện phát sinh xong, tình tự của dân chúng liên bang đã phi thường bối rối rồi. Lý Tại Đạo nhẹ nhàng đem những cái thìa bằng bạc trong tay mình đặt xuống món đồ sứ cổ xưa sang trọng trên bàn, thoáng trầm mặc một lúc, sau đó mới ôn hòa, nói, nhưng mà hiện tại vấn đề chính là ở chỗ, nếu như tùy tiện để cho Thượng tá Hứa Nhạc tiếp tục đi điều tra cái sự kiện phi thuyền cổ Trung Hào kia. Không chỉ có Phó Tổng thống Bái Luân sau khi chết đi, linh hồn vẫn còn bị quấy rầy, Hơn nữa ngài cùng với các gia tộc khác hẳn cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Cục diện chính trị liên bang nhất định là sẽ bị rung chuyển không ít. Điều quan trọng nhất chính là dân chúng có lẽ sẽ bởi vì như vậy mà mất đi sự tin tưởng đối với chính phủ liên bang. Với trí tuệ của ngài, hẳn là phải phi thường rõ ràng cái phương diện này chất chứa trong đó bao nhiêu sự nguy hiểm à. Thái phu nhân chậm rãi bưng tách trà lên, lặng lẽ nhìn về phía ngọn thanh sơn mang đậm dáng vẻ vững chãi ở đối diện sân nhà. Trên khuôn mặt nhìn qua cực kỳ bình thường lại mang theo một loại ý vị mạnh mẽ tĩnh lặng. Bản thân Hứa Nhạc không hiểu vì sao lại nhận được quyền hạn thuộc danh sách cấp độ 1 của Cục Hiến Trương Liên bang. Hơn nữa cái loại quyền hạn này đã dùng một loại phương thức khó có thể lý giải nổi mà không ngừng trợ giúp hắn. Lý Tại Đạo tiếp tục bình tĩnh nói, bên phía Cục Hiến Trương hiện tại không thể nào tìm ra được phương thức để mà ứng phó với loại quyền hạn cao cấp này. Nếu như ngài không ra tay hỗ trợ, sự tình có lẽ sẽ thật sự khó có thể khống chế nổi được. Lý Tướng Quân, kỳ thật tôi so với ngài cùng lắm thì chỉ lớn hơn một vài tuổi mà thôi. Hơn nữa hiện tại phụ thân ngài cũng đã tạ thế rồi, ngài cũng không nhất thiết phải dùng cách tôn xưng cũ khi nói chuyện với tôi như vậy. Còn về chuyện vấn đề quyền hạn của Hứa Nhạc, kỳ thật năm xưa lão nhân gia cũng mơ hồ đã biết được một chút về chuyện này, nhưng mà một khi trước khi chết, ông ấy không có giao phó lại cái gì cho tôi tự nhiên lại càng không tiện làm ra chuyện gì. Thái phu nhân quay đầu lại, nhìn về phía Lý Tại Đạo, chậm rãi nói, ngài ít giao tiếp hơn 20 năm trời, nhưng mà những vị lão chiến hữu với phụ thân của ngài, còn có những vị lão bằng hữu giống như tôi vậy, cũng chưa từng bao giờ xem nhẹ lòng dạ cùng với năng lực thật sự của ngài. Tôi căn bản không tin rằng trước khi tìm ra được phương pháp hữu hiệu để khống chế Hứa Nhạc, ngài sẽ bắt đầu cái kế hoạch của ngài. Lý Tại Đạo trầm mặc một lúc khá lâu, nhìn về phía vị phu nhân tôn quý ở trước mặt mình, chậm rãi mở miệng, phu nhân, tôi biết rất rõ ràng ngài cần để cho Hứa Nhạc còn sống. Hơn nữa lại là còn sống với thân phận là người nối nghiệp của quân thần, hòng để có thể chế hành những người giống như chúng tôi vậy ở trong quân đội liên bang. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, bản thân ngài cũng biết rất rõ ràng, Hứa Nhạc hắn chưa bao giờ chấp nhận ngồi cầu bập bênh cả. Không ngồi cầu bập bênh, đâu chính là một cách hình dung vô cùng sinh động, cũng vô cùng chuẩn xác để nói đến tính cách của Hứa Nhạc. Khóe môi của thái phu nhân khẽ nở lên một nụ cười, nhàn nhạt. Lý Tại Đạo nhìn chằm chằm bà ta, tiếp tục mở miệng nói, tin tưởng rằng vào giờ phút này, ngài cũng giống hệt như tôi. Cũng đều phi thường hiếu kỳ, không biết hiện tại ở trên buổi họp báo công bố tin tức, hắn đang nói những nội dung gì. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 719, mùa xuân tươi đẹp như hoa, 3. Vào cái thời điểm như thế này, tổ chức một buổi họp báo tuyên bố tin tức, bất luận là hắn muốn nói những cái gì, kỳ thật cũng đều không quan trọng nữa, quan trọng chính là hắn vốn không nên nói bất cứ cái gì cả. Lý Tại Đạo bưng lên tách trà ô long thơm ngát trước mặt lên, chậm rãi hớp một ngụm. Một lát sau đó, ông ta tiếp tục ôn hòa nói, điểm này lại càng chứng minh rõ ràng một điều, bản thân hắn chưa bao giờ từng ngồi trên cầu bập bênh, cho dù có được một cái trụ cột đủ mạnh nào đó. Cho dù gia phụ cùng với ngài có thật sự đồng thời xem trọng hắn đi chăng nữa, hắn cũng không có khả năng trở thành cái người có thể cân bằng được cục diện mà ngài đang đặt kỳ vọng kia. Ông ta ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thái phu nhân, bình tĩnh nói, hoàn toàn ngược lại, hắn sẽ làm cho thế cục của liên bang càng trở nên thêm nguy hiểm cùng với phức tạp hơn rất nhiều. Mà thật đáng tiếc chính là, hắn ta hoàn toàn có được loại năng lực như thế. Không. Thái phu nhân khẽ cười cười, hồi đáp, căn cứ vào sự quan sát của tôi, cái gã nam nhân có cặp mắt tí hí kia, hiện tại đã trưởng thành rồi. Hoặc là nói một cách thô tục hơn, đối với ngài, đối với tôi, đối với toàn bộ liên bang này mà nói, đây là một loại chuyển biến phi thường tốt. Nói đến chỗ này, thái phu nhân lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lý Tại Đạo, mang theo một ngữ khí đùa cợt phi thường nhạt. Thậm chí sắp nhạt đến mức không thể nào nghe ra được nữa, bằng không, nếu vẫn dựa theo tính cách cùng với tác phong năm xưa của hắn. Cho dù trên đầu có đang thừa nhận áp lực mạnh mẽ của tôi đi chăng nữa, cũng phải chạy đi giết chết Mạch Đức Lâm. Vậy thì hiện tại cho dù bên cạnh ngài có hơn 10 đầu robot chiến đấu thế hệ mới nhất đi chăng nữa, hắn cũng dám ngây ngốc ôm theo một vài khẩu súng, phóng chạy khắp cả liên bang cũng phải đuổi giết ngài cho bằng được. Lời nói này có tính trào phúng vô cùng mạnh mẽ, có lực sát thương cực lớn. Lý Tại Đạo khẽ dùng mình một cái, trên gương mặt khẽ cứng ngắc toát ra một tia nụ cười tự giễu nhàn nhạt. Hiện tại thân là đệ nhất nhân bên trong quân đội liên bang, lại bị một gã quân nhân sĩ quan thượng tá uy hiếp đến mức ra ngoài đường cũng phải mang theo robot hộ vệ. Thật sự cũng không có quá nhiều sự tôn nghiêm đáng được nhắc đến. Bắt đầu từ năm đó trở đi, ngay tại một khắc Hứa Nhạc xông vào tòa đại lâu cơ kim hội hòa bình tại tượng thụ châu tinh cầu S2, tôi đã phát hiện ra được lực ảnh hưởng của tôi đối với hắn cũng không có chút xíu tính thực chất nào cả. Cho nên về những vấn đề liên quan đến hắn, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải tiếp tục thảo luận thêm nữa. Cánh tay phải của thai phu nhân nhẹ nhàng khoát nhẹ lên trên cái rào chắn màu trắng tinh ở bên cạnh cái sân uống trà. Bà ta ngày thường vẫn luôn có sở thích tự mình làm những món đồ ăn đơn giản, do đó mấy đầu ngón tay cũng không có bóng loáng dạng người giống như những mệnh phụ phu nhân quý tộc bình thường khác. Mấy đầu ngón tay của bà ta ở bên trong những cơn gió xuân nhẹ nhàng khẽ mở ra, tựa hồ như muốn nắm bắt những cái gì đó. Lại tựa hồ chính là như muốn cảm thụ cái loại cảm giác sảng khoái, thoải mái này. Thái phu nhân ôn hòa nhìn về phía Lý Tại Đạo, trên gương mặt mang theo một loại nghiêm túc không cho phép người khác được nghi ngờ. Cái mà tôi hiện tại càng muốn biết hơn chính là, sau khi thành công trong việc làm suy yếu trung gia xong, các người đến tột cùng là chuẩn bị muốn tiếp tục làm tiếp những chuyện tình gì nữa đây? Nếu không phải là Hứa Nhạc cho tôi biết, có lẽ mãi cho đến giờ phút này, tôi vẫn như cũ bị ngài giấu giếm trong cái lớp vỏ mà ngài đã dày công sắp đặt ra à? Thái phu nhân tự giễu nở nụ cười nhàn nhạt, lắc lắc đầu, cảm khái nói, vừa rồi tôi đã có nói qua. Đám người lão nhân chúng ta từ trước cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ từng xem nhẹ năng lực của ngài. Nhưng mà hiện tại bây giờ xem ra, ngài đã có thể ở bên dưới ánh quang hoàn của phụ thân ngài. Ẩn nấp bao nhiêu năm trời trong bóng tối như vậy, kiên nhẫn làm ra những sự chuẩn bị chu đáo mà chặt chẽ đến như thế. Cái gọi là không đánh giá thấp, bản thân nó cũng đã là một loại xem nhẹ rồi. Bởi vì những người mạnh mẽ cường đại giống như ngài vậy, ở bên trong liên bang này vốn dĩ không có bất cứ người nào có đủ tư cách để mà bình phán ngài cả. Phu nhân quá tán tưởng tôi rồi. Tại đạo cùng với những người chúng tôi cũng chỉ là muốn thay liên bang làm một vài chuyện tình gì đó mà thôi. Lý Tại Đạo ôn hòa hồi đáp, còn về phần sự lo lắng của ngài cùng với các gia tộc khác, thật sự cũng là đã quá cả lo rồi. Ngài hỏi nhóm chúng tôi tiếp theo sau đây sẽ làm những chuyện gì. Hiện tại tôi cũng không thể nào đưa ra một cái đáp án chính xác cho ngài được. Bởi vì một khi bên trong liên bang có thể hoàn toàn ổn định lại, vấn đề cần phải suy nghĩ đầu tiên chính là tình hình tại tiền tuyến. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi từng bước thì tính từng bước mà thôi. Nhưng xin ngài hãy yên tâm, những cái vận mệnh không thể nào động đến được, chúng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đụng đến đâu. Cái này có thể xem như một lời hứa hẹn hay không? Ánh mắt thai phu nhân khẽ nheo lại một chút, bên trong ánh mắt chợt xẹt qua một tia quang mang sắc bén, cực kỳ lợi hại. Cái câu hỏi này nghe qua tựa hồ như vô cùng đơn giản, thế nhưng lại tuyệt đối không đơn giản chút nào. Cái này chính là có ý nghĩa, cái thế lực cấp tiến bên trong quân đội, liên bang kia, sau này ở bên trong cái cục diện chính trị hỗn loạn của liên bang, sẽ đối với thất đại gia tộc liên bang áp dụng những loại tư thái như thế nào. Mà cái loại tư thái này không hề nghi vấn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn tại ổn định lâu dài của liên bang. Nhưng mà đối diện với cái câu hỏi đơn giản ẩn chứa vô số những loại ý tứ hàm xúc như thế này, câu trả lời của tướng quân Lý Tại Đạo không ngờ lại có thể bình tĩnh mà lại ngắn gọn vô cùng, đương nhiên. Sau khi tướng quân Lý Tại Đạo rời đi, trên sân trà chiều đã là một mảnh trống trải. Những bóng râm chiếu rọi xuống rõ ràng là nhiều hơn so với lúc trước. Ánh mắt thai phu nhân khẽ nheo lại một chút, nhìn về phía mặt hồ một màu xanh thẳm đối diện sân uống trà, đột nhiên khẽ phát ra một tiếng thở dài u oán khó có thể nghe thấy được. Bà ta chợt mở miệng tự giễu nhàn nhạt, hỏi, cậu tin tưởng vào lời hứa hẹn của hắn chứ? Thân là một quân nhân sĩ quan, lại chấp nhận biến thành một vị chính khách, những lời hứa hẹn của bọn họ cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Trầm Cách im lặng đứng ngay phía sau lưng thai phu nhân, lặng lẽ sắm vai một nhân vật thân cận ngàn năm không thay đổi. Cặp mày thanh tú của thai phu nhân khẽ nhướng lên một chút, thanh âm chợt trở nên lạnh lùng. Ta càng thích nghe những câu trả lời càng trực tiếp hơn một chút, chứ không phải là loại làn điệu giống như là kịch nghệ như thế. Trầm thư ký cực kỳ linh mẫn phát hiện ra được tâm tình của thai phu nhân hiện tại đã có chút không tốt, nên rất nhanh thành thật thật khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu. Không đụng đến những cái vận mệnh không thể nào đụng đến được. Vẻ mặt thai phu nhân không một chút biểu tình lắc lắc đầu mấy cái, chậm rãi đứng lên, dựa lưng vào lan can bên cạnh sân nhà mà đứng. cảm thụ những luồng gió mùa xuân chậm rãi thổi quét lướt qua gương mặt thanh tú, không hề lưu lại trên mặt bà ta lấy một chút dấu vết nào cả. Nếu như không phải muốn tại ra một cái tình thế hỗn loạn mà mấy ngàn năm qua chưa từng bao giờ xuất hiện qua, mấy cái đám quân nhân kia lại như thế nào có thể hưng phấn mà dấn thân vào bên trong cái tấm màn đen chính trị mà từ trước đến giờ bọn họ vẫn luôn chán ghét nhất. Một đầu quái thú bằng sắt thép một khi đã tự có ý thức riêng của chính mình, như vậy thì sức ăn của chúng nó tự nhiên sẽ đặc biệt tham lam vô cùng. Bất cứ cái gì đã từng là bá chủ trong xã hội, ở trong mắt của bọn họ cũng chỉ là một vài khối thịt hợp thành thơm ngào ngạt mà thôi, cũng chỉ đáng cho bọn họ cắn mấy phát. Thái phu nhân xoay lại, nhìn về phía cận quản gia, không biết đã xuất hiện sau lưng bà ta từ khi nào, có chút hờ hững nói, đi sắp xếp chuẩn bị một chút đi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì cái trận đấu tranh trường kỳ này có lẽ sẽ kéo dài không biết bao nhiêu năm trời sắp tới. Vâng, phu nhân. Cận quản gia cùng với Trầm Đại, thư ký đồng thời khom người, trả lời một tiếng. Sau đó thái phu nhân cũng không có nói thêm cái gì nữa. Chỉ một cái mệnh lệnh vô cùng đơn giản như vậy của bà ta thôi, thông qua hai người thuộc cấp chủ sự cụ thể của thái gia, dần xuống phía dưới, đồng thời truyền xuống vào bên trong cái đế chế ẩn hình khổng lồ bên trong xã hội liên bang này, sẽ liền lập tức bắt đầu thay đổi phương hướng phát triển dài lâu của không biết bao nhiêu chuyện tình quan trọng trong liên bang. Vì để nghênh đón cái sự khiêu chiến mạnh mẽ từ trước đến giờ chưa từng có chuẩn bị đến kia, những cái gia tộc thế gia ngàn đời đã từng cùng nhau tồn tại và phát triển, hoặc là trở nên hư thối cùng với xã hội liên bang này, cũng cần phải làm ra một chút chuẩn bị gì đó. Thái phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái lên trên cái lan can của sân nhà, ngắm nhìn bức tranh gian sơn hùng vĩ trước mặt, trầm mặc không nói tiếng nào. Bản thân bà ta phi thường khó hiểu sự tin tưởng của cái phe phái cấp tiến bên trong quân đội kia đến tột cùng là xuất phát từ nơi nào. Chỉ một gã thi thanh hải thôi đã khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ trán một trận nặng nề. Những đồng bọn, đồng đội của bọn họ ở bên trong chính phủ liên bang đã bị tẩy trừ đến chết đi vô cùng thảm trọng. Chẳng lẽ cũng chỉ dựa vào một vài chi bộ đội nằm trong tầm khống chế của Lý Tại Đạo kia thôi hay sao? Mạt Bồ Nhĩ trung quy cũng là vị tổng thống dân tuyển, gánh vác trên người sự kỳ vọng to lớn của toàn thể nhân dân, có được sự trung thành trời sinh của đại bộ phận quân đội liên bang. Mà điều quan trọng nhất chính là, ở bên ngoài dinh thự tổng thống kia vẫn còn có cái gã Hứa Nhạc, tựa hồ như vĩnh viễn không ai có thể giết chết được. Như vậy cuối cùng ai sẽ đạt được thắng lợi chung cuộc đây? Hứa Nhạc ở trên buổi họp báo tuyên bố tin tức ngày hôm nay đã nói những gì thế? Thái phu nhân đột nhiên nhớ tới chuyện tình này, mở miệng hỏi. Đối với giới tin tức của toàn bộ liên bang này mà nói, bất cứ những tin tức gì có liên quan đến Hứa Nhạc, không hề nghi ngờ chính là những tin tức có giá trị nhất. Bất luận là cái chuyện scandal liên quan đến cô gái thần tượng quốc dân liên bang đã khiến cho toàn bộ xã hội liên bang phải sôi trào lên năm đó, hay là về sau vô số những sự tích chiến đấu anh dũng mạnh mẽ khiến cho toàn bộ liên bang cũng phải khiếp sợ, cũng đều đã chứng minh rõ ràng cái sự thật này. Nhưng mà đối với giới tin tức của liên bang mà nói, Hứa Nhạc lại không hề nghi ngờ chính là đối tượng không bao giờ chấp nhận tiếp nhận phỏng vấn nhất trong tất cả những danh nhân bên trong liên bang này. Cái vị quân nhân sĩ quan thượng tá trẻ tuổi này có lẽ là đã kế thừa phong cách làm việc trầm mặc lặng lẽ mà mạnh mẽ của bên phía Phí Thành Lý gia, cho nên mấy năm gần đây, ngoại trừ những buổi họp báo tuyên bố tin tức do bên phía dinh thự tổng thống hoặc là bên phía Bộ Quốc phòng cưỡng chế an bài, bắt buộc hắn phải tham gia ra, hầu như hắn chưa từng bao giờ tiếp nhận bất cứ buổi phỏng vấn chính thức nào của bên phía giới tin tức truyền thông cả. Cho nên khi mà các phóng viên của giới tin tức truyền thông nhận được lời mời tham dự buổi họp báo tuyên bố tin tức truyền thông trực tiếp của Hứa Nhạc, ai ai cũng đều cảm thấy phi thường không thể tin nổi. Tuy rằng thời gian tiến hành buổi họp báo tin tức sửa đi sửa lại 2-3 lần, thế nhưng bên phía giới tin tức truyền thông lại không có bất cứ một câu oán thán nào cả. Tất cả bọn họ ai nấy cũng đều mang theo tinh thần hưng phấn cùng với khẩn trương, cùng chờ đợi vị anh hùng liên bang. Bản thân mình cũng đã có đủ tư cách trở thành một tin tức sự kiện nóng sốt kia trực tiếp tuyên bố tin tức. Một số rất ít những phóng viên tin tức có khứu giác tin tức mẫn cảm nhất hoặc là có được những nguồn tin tình báo tinh nhạy nhất trong số bọn họ, mơ hồ có thể dự đoán được buổi họp báo tuyên bố tin tức ngày hôm nay có thể quan hệ đến tràng tập kích khủng bố khiến cho toàn bộ vũ trụ cũng phải khiếp sợ hơn 10 ngày trước tại tòa nhà nghị viện kia. Buổi lễ tang của Phó Tổng thống Liên bang, Bái Luân tiên sinh cùng với hai vị nghị viên tiên sinh vừa mới cử hành hoàn tất không được bao lâu. Toàn bộ liên bang cũng vẫn còn nằm trong thời kỳ ai điếu, hiện tại Thượng tá Hứa Nhạc đến tột cùng là nghĩ muốn làm gì. Hoặc là nói, hắn ta muốn nói những cái gì. Trong lòng chất chứa mạnh mẽ một sự nghi vẫn có tính công kích cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ sắc bén, cho nên ngay sau khi buổi họp báo tuyên bố tin tức vừa mới chính thức bắt đầu, trong nháy mắt ngay khi thượng tá Hứa Nhạc, mắt đeo cặp kính râm to lớn, dưới ánh đèn chụp ảnh liên tục ba lóe sáng, chậm rãi đi vào bên trong hội trường trung tâm văn hóa nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm kia, vị phóng viên Ngũ Đức đến từ tòa nhật báo đặc khu thủ đô liền không có một chút do dự nào. Hơn nữa lại còn không thèm để ý đến Cố Tích Phong hiện tại đang đứng trên bục chủ trì buổi họp báo, chuẩn bị giới thiệu thành phần tham dự ngày hôm nay. Đã lớn tiếng hỏi, thượng tá Hứa Nhạc, căn cứ vào tin tức mà tôi vừa mới nhận được, thi thể của nghi phạm Thi Thanh Hải, kẻ trực tiếp tham gia vào sự kiện khủng bố tập kích tòa nhà nghị viện, vào buổi tối ngày hôm qua đã bị ngài cùng với các đội viên của ngài mạnh mẽ mang ra khỏi tòa nhà Tổng cục Cảnh sát Liên bang. Xin hỏi với lời chỉ chứng này, ngài có lời gì muốn giải thích hay không? Hoặc là nói ngài sẽ định phủ nhận hay là xác nhận đối với chuyện này hay không? Cho dù có là vị anh hùng chiến đấu của liên bang đi chăng nữa, nhưng mà ngay trong khoảng thời kỳ mà tập thể dân chúng liên bang vẫn còn đang tiến hành ai điếu, không ngờ lại mạnh mẽ chạy đi cướp đoạt thi thể của nghi phạm trực tiếp tham gia vào sự kiện khủng bố tập kích. Nói như vậy cũng không có khả năng nhận được sự tha thứ cùng với lý giải của bất cứ người nào cả. Ngay khi buổi họp báo tuyên bố tin tức vừa mới bắt đầu, liền đã có phóng viên đưa ra câu hỏi sắc bén đến như thế, nhất thời khiến cho bên trong hội trường vừa mới trở nên im lặng được một chút, lại một lần nữa nở nên ồn ào hỗn loạn. Bên cạnh những thanh âm khe khẽ trò chuyện, lại tràn ngập những tiếng kinh hô ngạc nhiên của đám phóng viên tin tức quả thật không biết buổi tối ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện tình gì. Hứa Nhạc lúc này đã bước lên đến bục chủ tịch, chậm rãi tháo xuống cặp kính râm to lớn trên mặt mình, để lộ ra cặp ánh mắt tuy rằng ti hí nhưng lại đặc biệt thành khẩn vô cùng. Hắn khẽ liếc nhìn xuống đám phóng viên đang vô cùng hưng phấn, háo hức bên dưới, có chút ngoài ý muốn khi ngay từ đầu đã có người đưa ra một câu hỏi sắc bén như thế này. Hơn nữa không ngờ cái người đưa ra câu hỏi kia lại chính là Ngũ Đức tiên sinh của tờ Nhật báo đặc khu thủ đô nữa. Những ánh đèn pha chụp ảnh trong tay của đám phóng viên lại tiếp tục ba rung động liên hồi, những cái camera tần suất cao đã sớm bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ. Hứa Nhạc ở trên bục chủ tịch sau khi khẽ cúi đầu ngẫm nghĩ một khoảng thời gian cực ngắn, sau đó chống nhẹ tay xuống thành bàn, ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Hứa Nhạc nhìn thẳng xuống đám phóng viên đang đứng đầy bên dưới, cực kỳ đơn giản mà hồi đáp, đúng vậy, buổi tối ngày hôm qua, tôi đã từ chỗ tòa nhà Tổng cục Cảnh sát Liên bang lấy thi thể của hắn ra. Điểm này tôi có thể hướng tới tất cả mọi người mà xác nhận. Mặt khác, tôi còn có thể nói cho các người biết một thông tin nữa, chính là địa điểm mà hắn hạ táng cũng tương đối tốt. Tất cả đám phóng viên tin tức nhất thời lâm vào một trận xôn xao bất an nhàn hạt. Bọn họ thật sự không thể nào ngờ nổi, Hứa Nhạc không ngờ lại vô cùng trực tiếp mà thừa nhận mối quan hệ giữa chính mình cùng với vị hung phạm tham gia trực tiếp vào trận khủng bố tập kích kia như thế. Một vài vị phóng viên về mặt tình cảm hơi có chút khuynh hướng ngã về phía Hứa Nhạc một chút, thì trong lòng lại tràn ngập vẻ sầu lo cùng với khó hiểu nhìn chằm chằm lên trên bục chủ tịch trên kia. Thầm nghĩ chẳng lẽ cậu không hiểu được nếu như cậu là như vậy, tương đương chính là khiêu chiến giới hạn tâm lý cuối cùng trong lòng tất cả dân chúng liên bang hay sao? Thế nhưng mặc dù trong lòng có sầu lo khó hiểu đến thế nào đi chăng nữa, thì đám phóng viên tin tức kia cũng đều phải dựa vào yêu cầu nghề nghiệp của chính mình. Dùng tốc độ nhanh nhất viết giản lược lại từng câu từng chữ mà hắn đã nói ra, chuẩn bị sau đó truyền tải nguyên vẹn về cho tòa soạn báo hoặc là đài truyền hình của chính mình. Ngay sau đó, một vị phóng viên tin tức đến từ diễn đàn báo chí Tam Lâm đã lợi dụng khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, dành trước nêu câu hỏi, vì cái gì? Ngài hẳn là nên biết rõ ràng, làm như vậy chính là đã vi phạm pháp luật liên bang à. Chỉ là ba chữ vì cái gì vô cùng đơn giản, cũng đã bao hàm trong đó sự nghi vấn mạnh mẽ đối với cái đáp án của tất cả. Những phóng viên tin tức ở nơi này, có lẽ là bao hàm cả tất cả những dân chúng liên bang đã sắp tràn đầy sự bất bình bi thương đối với chuyện này rồi. Vì cái gì mà một vị anh hùng liên bang lại không chịu tuân theo quân lệnh, tự mình chạy từ đại khu Tây Lâm trở về, liền chỉ vì muốn mai táng một tên phần tử khủng bố tội ác tràn ngập như thế. Về vấn đề pháp luật, cứ việc giao cho luật sư giải quyết là được rồi, còn câu trả lời của chính tôi đối với câu hỏi này chính là vì cái gì mà tôi phải làm như vậy. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, khẽ mím môi lại, sau đó phi thường nghiêm túc mà kiên định hồi đáp. Bởi vì ở trong lòng của tôi, cái tên gia hỏa đã phóng vọt vào tòa nhà nghị viện kia không phải là phần tử khủng bố gì cả. lại càng không phải là những thứ thất tao bát loạn như là gián điệp đế quốc như những người khác nghi ngờ gì cả. Hắn tên là Thi Thanh Hải, chính là bằng hữu tốt nhất của tôi, chính là tên gia hỏa mà toàn bộ liên bang cần phải cảm tạ hắn nhất. Thủ đô Nam Giao Châu, bên trong trung tâm văn hóa nghệ thuật Cơ Kim Hội Kiều Trì Tạp Lâm, trên những cái màn hình to lớn ở bên ngoài tòa kiến trúc liên tục lướt qua những hình ảnh phong cảnh xinh đẹp. Những đóa hoa anh đào được quay chụp gần trong gang tấc, ở bên trong những luồng gió xuân tươi mát mà nở rộ rực rỡ nhất. Còn bên trong gian hội nghị họp báo ở bên trong tòa kiến trúc kia lại hoàn toàn là một mảnh im lặng trầm mặc. Hệ thống máy lạnh trao đổi không khí bên trong gian phòng đã hoạt động hết công suất, thổi ra những luồng gió mát lạnh, tựa hồ như muốn đem bầu không khí bên trong gian phòng hoàn toàn ngưng kết lại hết. Đám phóng viên tin tức thì hoặc là cúi đầu xuống trầm mặc, hoặc là cắn nhẹ đuôi bút điện tử trong tay mình, hoặc là nhíu mày lại, hoặc là khẽ nhếch miệng lên, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ giản thuật đều đều mà đơn giản của Hứa Nhạc ở trên bục chủ tịch trên kia. Đây là một câu chuyện xưa về một gã gián điệp của Thanh Long Sơn. Gã gián điệp kia tên là Thi Thanh Hải, thời thơ ấu của hắn, gia đình hắn bởi vì một công ty xí nghiệp lớn nào đó bên trong liên bang phá sản mà gặp phải tai ương ngập đầu. Hắn nhờ vào thành tích học tập xuất sắc nổi trội đứng đầu trường tiểu học mà thành công thi đậu trong kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học trực thuộc Đại học Thủ đô Liên bang. Sau đó tiến thẳng vào Học viện Quân sự số 1 tiến tu. Sau khi tốt nghiệp, hắn được phân phối đến khoa 4 Cục Điều tra Liên bang, phân cục Lâm Hải Châu. Tiền cảnh của hắn là một mảnh quang minh, thế nhưng mà ai cũng đều không biết rằng, từ ngay trong trường trung học, hắn cũng đã được hệ thống tình báo của phiến quân Thanh Long Sơn thu nhận. Đã trở thành một con cá rất lớn ở bên trong cái phiến biển sâu vô cùng nổi tiếng, thế nhưng lại không có bất cứ người nào từng gặp qua hình dáng của nó. Đối với tất cả các vị mà nói, đối với tất cả những dân chúng bên, trong liên bang này mà nói, Thi Thanh Hải là một cái tên vô cùng lạ lẫm, hắn chính là một người xa lạ không hề có chút xíu bắt mắt nào cả. Cho nên khi mà bên phía Ủy ban Quản lý Thanh Long Sơn chính thức thừa nhận thân phận của hắn, hơn nữa còn xuất ra được những bằng chứng chính xác rằng đã sớm khai trừ hắn ra khỏi hàng ngũ của Thanh Long Sơn, thì các vị liền hết sức tự nhiên mà tin tưởng rằng hắn chính là một tên gián điệp đã lụn bại, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ tiền đồ nào cả. Cho nên các vị mới có thể vô cùng dễ dàng mà tin tưởng vào kết quả điều tra do bên phía chính phủ liên bang công bố ra. Hắn xông vào tòa nhà nghị viện, không tiếc lấy sinh mệnh của mình để trả giá cũng muốn phải giết chết Phó Tổng thống Bái Luân cùng với các vị nghị viên tiên sinh khác. Chính là một gã phần tử khủng bố điên cuồng, thần kinh đã bị thác loạn. Hơn nữa còn bị một thế lực điên cuồng nào đó mà hiện tại tạm thời còn chưa thể tìm ra được tông tích phía sau thu mua để phá hoại liên bang. Nhưng mà nếu như các vị có thể biết hắn là ai? Bản thân hắn anh tuấn, tiêu sái, thành tích vĩ đại đến mức hoàn toàn có thể tiến vào trong hiệp hội ba nhất. Cặp mắt hoa anh đào kia của hắn hoàn toàn có thể mê chết tất cả những nữ nhân trong liên bang này. Tuy rằng trong câu chuyện mà tôi vừa kể, nghe qua giống như là tôi đã thay hắn tìm bạn trăm năm cho mình, nhưng mà lời nói này của tôi chính là sự thật. Chỉ cần hắn thật sự nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng lưu loát có được những địa vị cùng với tài phú khủng bố mà người bình thường không thể nào tưởng tượng ra nổi. Năm đó khi Mặt Bố Nhĩ tiên sinh chưa lên làm Tổng thống Liên bang, đã cưỡi máy bay vận tải quân dụng đáp xuống Thanh Long Sơn, hoàn thành một hiệp nghị đại hòa giải khiến cho tất cả mọi người cũng đều phải cảm thấy kinh hỉ, chính là do hắn giúp ngài ấy hoàn thành công tác bố trí liên lạc. 4 năm trước đây khu mạch Đức Lâm chết ở trong tòa nhà đại lâu Cơ Kim Hội Hoàn Sơn Tứ Châu, chính là tôi cùng với hắn hỗ trợ lẫn nhau cùng động thủ. Tin tưởng rằng những đoạn video ghi hình trực tiếp đã được tiết lộ trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây đã có thể giúp cho các vị tiêu hóa hết được những nỗi khiếp sợ do cái tin tức này mang đến. Như vậy các vị cũng có thể đại khái hiểu được, hắn đã từng thay liên bang giải quyết qua một cái phiền toái lớn nhất từng xuất hiện. Dưới tình huống âm thầm lặng lẽ không ai biết đến, Tổng thống tiên sinh đã hạ lệnh đặc xá cho hắn. Sau đó hắn đảm nhiệm vị trí sĩ quan liên lạc của doanh đoàn một đặc biệt cùng với Bộ Quốc phòng Liên bang. Ở trên tinh cầu bị chiếm đóng xa xôi tại đại khu Tây Lâm bên kia, hắn đã từng một mình một súng, toàn thân ẩn nấp mấy ngày mấy đêm bên trong tuyết trắng. Cầm trong tay cái khẩu súng ống đã từng một phen nổ vang trước tòa nhà nghị viện mấy ngày trước, không biết đã giết chết bao nhiêu sĩ quan cao, cấp của quân viễn chinh đế quốc. Nơi này chính là trung tâm văn hóa nghệ thuật Cơ Kim Hội Kiều Trì Tạp Lâm. 2 năm trước đây, bộ phim phóng sự truyền hình tên gọi Tiểu đội 7 kia chính là đã ở nơi này đạt được toàn bộ giải thưởng vinh dự nhất. Tôi cùng với các đội viên của tôi được các vị dùng những thanh âm ủng hộ, hoan hô vang dội mà đẩy lên sân khấu, hưởng thụ tất cả những lễ ngộ cao nhất của toàn bộ liên bang. Trên thực tế, Thi Thanh Hải cũng đã từng cùng với đám đội viên chúng ta kề vai tác chiến. Hắn cũng hoàn toàn có đầy đủ tư cách để được đứng bên dưới ánh đèn sân khấu này, chỉ có điều hắn lại lựa chọn đi vào bên trong bóng tối ẩn chứa phía sau ánh đèn sáng rọi kia. Bên trong gian phòng họp nhất thời là một mảnh trầm mặc trong thời gian khá dài. Trong lòng đám phóng viên tin tức cũng không phải là không có những nghi vấn muốn đưa ra để được giải đáp. Chỉ có điều bọn họ nhìn thấy biểu tình trên mặt của Hứa Nhạc rõ ràng có thể phán đoán ra được, hắn hẳn là vẫn còn rất nhiều lời muốn nói tiếp. Hứa Nhạc nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm một chút, tiếp tục nói, vừa rồi tôi đã từng nói qua, hắn chính là vị bằng hữu tốt nhất của tôi. Cho nên sau khi Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh trao quyền cho tôi tiến hành điều tra sâu xuống vào sự kiện phi thuyền của Trung Hào bị tập kích, hắn vốn dĩ không có bất cứ nghĩa vụ gì phải phiêu lưu mạo hiểm tiến hành trợ giúp tôi cả, thế nhưng hắn lại một lần nữa đi vào bên trong bóng tối, bắt đầu tiến hành điều tra cẩn thận chi tiết những cái manh mối sắp sửa bị mọi người lãng quên mất. Hơi thoáng tạm dừng lại một chút, Hứa Nhạc liếc nhìn một vòng đám phóng viên đang không ngừng ghi âm cùng với viết tốc ký ở bên dưới. Vô cùng nghiêm túc nói, hắn vẫn luôn có thói quen hành tẩu bên trong bóng tối, thế nhưng so với bất luận kẻ nào cũng đều sáng rọi chói mắt hơn rất nhiều. Một người có tính cách giống như thế, căn bản không có khả năng là một phần tử khủng bố. Tôi hy vọng dân chúng liên bang có thể thấu hiểu được điểm này. Tất cả những sự tình gì mà hắn làm cũng đều có một cái lý do rõ ràng quang minh chính đại của nó. Cũng chỉ có những loại lý do như thế này mới có thể khiến cho hắn làm ra nhiều những chuyện tình ở trong mắt các vị cho rằng không thể nào tin nổi như thế. Hắn nói đến lúc này, rốt cuộc cũng đã có một vài phóng viên không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng mình nữa. Giơ tay lên xin được đưa ra câu hỏi, cũng chính là sự kiện tập kích vào tòa nhà nghị viện có phải không? Đúng vậy, Hứa Nhạc bình thản hồi đáp. Đám phóng viên tin tức rất dễ dàng từ bên trong những câu chữ này mà suy đoán ra được một cái kết luận khiến cho tất cả bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Có người mang theo ngữ khí không thể nào tin nổi, cao giọng hỏi, Thượng tá Hứa Nhạc, chẳng lẽ ngài cho rằng Phó Tổng thống Liên bang, Bái Luân Tiên Sinh cùng với các vị nghị viên kia có quan hệ trong chuyện phi thuyền cổ Trung Hào bị hạm đội đế quốc tập kích năm xưa? Tôi không có nói như vậy, trên thực tế, tôi và Thi Thanh Hải vẫn còn đang một mực tiến hành điều tra. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị phóng viên đứng tổng một góc khuất vừa mới nêu lên câu hỏi kia. Chuyện này hết sức hoang đường, quả thật là có chút kỳ diệu khó hiểu. Đám phóng viên tin tức nhất thời mang theo tâm trạng khiếp sợ quay sang nghị luận với đồng bạn của mình, khó có thể chấp nhận nổi cái thuyết pháp kia của Hứa Nhạc. Tuy rằng mấy tháng trước đây bên trong liên bang cũng từng điều tra qua án tình về sự kiện phi thuyền cổ Trung Hào bị tập kích năm trước, trong đó tựa hồ như quả thật cũng phát hiện ra một vài điểm đáng nghi ngờ vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Thế nhưng nếu như nói là Phó Tổng thống Liên bang cũng tham gia vào sự kiện này, thật sự là khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Quá trình điều tra lần trước bởi vì những nguyên nhân mà tất cả mọi người đều biết, cho nên bị bắt buộc phải ngừng hẳn lại. Hứa Nhạc liếc nhìn đám phóng viên một cái, chậm rãi nói, lúc đó tôi cùng với Thi Thanh Hải cũng đã nắm được trong tay một vài chứng cứ nào đó. Nhưng thật đáng tiếc chính là chúng ta cũng không có cơ hội tiếp tục điều tra sâu xuống nữa. Căn cứ vào những tin tức đưa ra từ bên phía Bộ Quốc phòng bên kia, thì ngài rời khỏi Đại khu Tây Lâm cũng đều không nhận được sự phê chuẩn của quân khu 1. Chuyện này đã vi phạm nghiêm trọng đến những điều lệ kỷ luật quân đội liên bang rồi. Phóng viên Ngũ Đức đã trầm mặc suốt một khoảng thời gian dài, bàn tay khẽ xoay xoay một chút cây bút điện tử quen thuộc của mình, có chút trầm ngâm suy nghĩ. Lớn tiếng hỏi, không quan tâm đến chuyện có thể bị quân Pháp xử trí, cũng phải kiên trì quay trở về thủ đô Tinh Quyển, mục đích chân chính trong chuyện này là cái gì? Chỉ vì muốn thay vị bằng hữu này của ngài rửa sạch sự oan khuất hay sao? Hay là nói ngài muốn tiếp tục công tác điều tra đã bị gián đoạn lần trước? Tôi đã thỉnh cầu Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh một lần nữa trao quyền cho tôi, được phép khởi động trở lại công tác điều tra đối với sự kiện phi thuyền của Trung Hào bị tập kích. Hứa Nhạc chậm rãi trả lời, nếu như có những phát hiện hoặc là những chứng cứ xác thực gì mới, tôi sẽ ở trong phạm vi quy định cho phép của đệ nhất hiến chương, trong thời gian sớm nhất thông báo cho toàn thể các vị có mặt ở đây. Đám phóng viên tin tức ở bên trong hội trường theo bản năng khẽ nhíu mày phe phẩy đầu mấy cái. Quả thật không chút hài lòng, hoặc là nói không hề đồng ý đối với sự tưởng tượng của Hứa Nhạc về cục diện sau này. Một khi đã là như vậy, thế thì vì cái gì ngay trước khi đạt được sự trao quyền lần thứ hai của Tổng thống Tiên Sinh trong việc tiến hành điều tra án tình, ngài lại muốn trước tiên tổ chức buổi họp báo tuyên bố tin tức ngày hôm nay như vậy? Hoặc là nói tổ chức một buổi họp báo tuyên bố tin tức như thế này, mục đích chính của ngài là muốn làm cái gì? Phóng viên Ngũ Đức cực kỳ linh mẫn phát giác ra được vấn đề trong chuyện này, tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi. Tôi chỉ là nghĩ muốn chính thức thông báo cho những người nào đó. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, nhìn chằm chằm vào màn hình mấy chiếc camera đặt ở gần nhất. Giống hệt như đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đám đại nhân vật quân đội đang bắt đầu gia nhập vào giới chính trị liên bang ở phía sau màn ảnh kia vậy, thoáng khẽ tạm dừng lại một chút. Sau đó vô cùng nghiêm túc mà kiên định nói, ta đã trở lại rồi, hơn nữa lại sắp sửa bắt đầu tiếp tục điều tra một lần nữa, các người đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Sau khi buổi họp báo tuyên bố tin tức chấm dứt xong, thì sắc trời cũng đã gần đến hoàng hôn rồi. Ngày thứ hai sau khi Hứa Nhạc quay trở lại thủ đô Tinh Quyển cứ như vậy mà vội vàng khẩn trương trôi qua trong tĩnh lặng. Những cái bóng râm to lớn của tòa kiến trúc cao lớn cùng với những tảng mây trời đỏ rực náo nhiệt trên bầu trời hỗn hợp lại thành một mảnh hỗn tạp với những sắc thái vằn vện rõ ràng. Những đóa hoa anh đào vốn dĩ đã có một màu đỏ hồng, vào thời khắc này lại đột nhiên trở nên đỏ tươi tiên diễm lên một trận. Đám phóng viên tin tức tụng năm tụng ba rời khỏi khu trung tâm văn hóa nghệ thuật Cơ Kim Hội Kiều Trì Tạp Lâm. Thế nhưng lại cũng không có bất cứ kẻ nào vội vã chạy trở về tòa soạn báo hoặc là đài truyền hình của chính mình cả. Mà là lựa chọn kêu gọi những đồng nghiệp quen biết hoặc là những người đồng hành của mình cùng nhau đi đến những quán rượu nhỏ xung quanh đó làm vài chén rượu. Những tin tức mà bọn họ vừa nghe được trong buổi họp báo tuyên bố tin tức này cũng mang đầy đủ tính nổ mạnh vô cùng nóng sốt. Thế nhưng mà lại không có biện pháp gì để mà chia sẻ với những người khác cả, mà phải lập tức cùng với những người đồng nghiệp, đồng hành của mình tiến hành giảng thuật lại vô số những nghi vấn vô cùng kịch liệt trong lòng mình, biểu đạt mạnh mẽ những sự khiếp sợ trong đầu của mình. Dưới tình huống khi mà Hứa Nhạc không có đưa ra được những chứng cứ chính xác để chỉ chứng, thì một tờ báo truyền thông cho dù có tôn sùng sự tự do tin tức đến như thế nào đi chăng nữa, cũng đều không có khả năng đăng lên cái tin tức rằng Phó Tổng thống Liên bang đang bị hiềm nghi cùng với hạm đội đế quốc cấu kết ám sát một vị đại nhân vật bên trong Liên bang được. Chuyện đó cùng với những sự áp lực từ bên phía chủ quản thông tin của dinh thự Tổng thống cũng hoàn toàn không có chút quan hệ nào cả, mà là do những người hành nghề tin tức chuyên nghiệp như bọn họ, muốn bọn họ đưa ra bất cứ tin tức gì thì cũng yêu cầu bọn họ có chứng cứ xác thực mới được. Mà trước mắt đối diện với bầu không khí toàn thể liên bang đang tiến hành ai điếu phó tổng thống liên bang như thế này, chính là một cái lớp rào chắn vô hình ngăn cản bọn họ đưa cái tin tức này ra. Hứa Nhạc cũng không có rời khỏi tòa nhà trung tâm văn hóa nghệ thuật Cơ Kim Hội Kiều Trì Tạp Lâm. Lúc này đám đội viên của tiểu đội 7 đã sớm tản ra bốn phía xung quanh tòa kiến trúc này, khống chế toàn bộ những địa điểm bắn tỉa có khả năng gây nguy hiểm ở bên trong ánh tịch dương chiều tà. Bên ngoài cửa sổ đảm bảo sự an toàn của hắn, còn hắn thì lại ở trong phòng hội nghị, cùng với phóng viên Ngũ Đức hạ giọng trò chuyện với nhau. Vì cái gì lại một phen lưu một mình tôi ở lại như vậy? Phóng viên Ngũ Đức nghi hoặc hỏi. Bởi vì tôi thật sự tín nhiệm các vị. Chẳng qua là tôi vốn nghĩ rằng chủ biên Bốp hẳn là cùng với ngài đến đây. Hứa Nhạc nở nụ cười nhàn nhạt, giải thích. Xem ra độ nóng sốt về tin tức của tôi cũng không đủ để hấp dẫn chủ biên tiên sinh tự mình xuất mã à. Phóng viên Ngũ Đức khẽ nhún nhún vai, ngữ khí có chút trào phúng, nói, trong 2 năm nay, cậu đã 3 lần từ chối lời đề nghị được phỏng vấn trực tiếp của tôi. Hiện tại lại nói rằng tin tưởng chúng tôi, ngàn vạn lần không nên nói rằng nguyên nhân đây là bởi vì nhóm chúng tôi đã tiến hành buổi phỏng vấn cuối cùng của quân thần lão nhân gia à. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, thoáng trầm mặc. Một lát sau mới mở miệng nói, có nhớ rõ, vừa rồi tôi có từng nhắc tới chuyện tình của Mạch Đức Lâm hay không? Lúc ấy trong toàn bộ giới tin tức của cả liên bang này, cũng chỉ có tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô của các ngài là dám nghi ngờ vị lão nhân kia, thậm chí còn tiến hành đi điều tra ông ta nữa. Nếu như cái vị bằng hữu kia của cậu, cái gã Thi Thanh Hải kia, thật sự là đã từng giam ra vào sự kiện ám sát Mạch Đức Lâm, như vậy tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ chuyện tín nhiệm đối với hắn. Chẳng qua là cái loại tín nhiệm này cũng không nhiều cho lắm, bởi vì theo như ý kiến của tôi, thì cái màn biểu diễn lãnh huyết vô tình của hắn ở bên trong tòa nhà nghị viện kia, thật sự không giống như là một người theo chủ nghĩa lý tưởng như là những lời cậu vừa nói khi nãy. Phóng viên Ngũ Đức chậm rãi châm một điếu thuốc lá, đưa lên miệng hút mạnh mấy cái, ở bên trong làn khói thuốc lá gay gay sống mũi. Ngữ khí mang theo một tia kiêu ngạo nhàn nhạt, chậm rãi nói, nhắc lại chuyên án Mạch Đức Lâm năm đó. Tôi đã từng dẫn theo một đám phóng viên cho săn ở khắp nơi trên tinh cầu S2 tra xét mấy chục ngày trời, hẳn xem như là chuyện tình đáng đắc ý nhất trong sự nghiệp phóng viên của tôi. Hứa Nhạc nhắm nhìn những bóng dâm hình đóa hoa do ánh sáng bên ngoài chiếu rọi qua lớp cửa sổ thủy tinh trang trí sặc sỡ, đột nhiên mở miệng nói. Trước khi ông tiến hành điều tra, hẳn là đã nhận được một bản văn kiện điện tử điều tra chi tiết về Mạch Đức Lâm, có phải không? Cặp mày của Ngũ Đức khẽ nhíu lại một chút, hai đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá không kiềm chế được khẽ rung nhẹ một cái, không rõ vì nguyên nhân gì mà đối phương lại biết được chuyện tình này. Trên thực tế mãi cho đến ngày hôm nay, ông ta vẫn còn chưa biết được cái người thần bí đã đem cái bản văn kiện điện tử kia gửi đến tòa soạn nhật báo đặc khu thủ đô năm đó là ai. Toàn bộ những thứ đó đều là do Thi Thanh Hải một mình điều tra ra cả. Hứa Nhạc khẽ mỉm cười nhìn vị sắc mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ của phóng viên Ngũ Đức. Hắn từ bên trong túi áo quân dụng trên người mình lấy ra một khối con chip vi mạch điện tử nho nhỏ, đưa cho ông ta. Vừa rồi trên buổi họp báo tin tức, tôi nói rằng chúng tôi vẫn còn chưa điều tra ra chứng cứ xác thực gì, kỳ thật là đã nói dối. Bên trong con chip vi mạch này cấu giấu toàn bộ những bằng chứng chính xác. Có thể chỉ chứng rõ ràng chuyện Phó Tổng thống Bái Luân cùng với các vị nghị viên kia có liên quan trực tiếp trong chuyện phi thuyền của Trung Hào. Tôi có thể một phen đem những cái chứng cứ nào giao lại cho ngài, chính là bởi vì tôi tin tưởng ngài cùng với chủ biên Bốp. Mà nguyên nhân tôi tin tưởng các ngài, chính là bởi vì tôi và Thi Thanh Hải cùng với các ngài tuy rằng cũng chưa từng sóng vai tác chiến với nhau. Thế nhưng xác thực đã từng cùng nhau chiến đấu trên cùng một trận tuyến. Phóng viên Ngũ Đức sau khi thoáng trầm mặc một lúc sau, mới thong thả mà cẩn thận đem điếu thuốc lá trong tay mình dập tắt đi. Mạnh mẽ hít thật sâu mấy hơi, vẻ mặt ngưng trọng tiếp nhận con chip vi mạch, nghiêm túc nói, chúng tôi cần phải làm như thế nào. Chương 720, mùa xuân tươi đẹp như hoa, 4. Ngài cùng với chủ biên Bốp cũng đều là những nhân sĩ chuyên nghiệp cả, hẳn nên có thể tìm ra được những thời điểm thích hợp nhất, một phen đem những thứ trong này đăng ra, nhưng mà không thể nào là hiện tại được. Bên phía dinh thự tổng thống hiện tại hẳn là đang thừa nhận những áp lực vô cùng lớn, cái mà chúng ta cần làm chính là phải phối hợp với những tiết tấu tiến lên của tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh. Hứa Nhạc chậm rãi nói, những chuyện tình vừa mới xảy ra tại tòa nhà nghị viện bên kia đã khiến cho tâm tình của dân chúng trở nên vô cùng kích động rồi. Thế nhưng tại tiền tuyến đế quốc bên kia vẫn còn có mấy chục vạn binh lính liên bang, bên phía thủ đô tinh quyển bên này tuyệt đối không thể loạn được. Theo như tôi được biết, ngoại trừ trong lúc tham gia buổi tang lễ của Phó Tổng thống Bái Luân ra, bên phía dinh thự Tổng thống lấy lý do đề cao cấp bậc an toàn trong thời chiến. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh đã có hơn 10 ngày trời chưa từng xuất hiện qua ở những nơi công cộng rồi. Phóng viên Ngũ Đức châm tiếp một điếu thuốc nữa, thanh âm có chút khàn khàn, nhắc nhở, loại cục diện như thế này tuyệt đối không bình thường một chút nào. Nếu như Tổng thống tiên sinh thật sự có kế hoạch để xử lý chuyện tình lần này, cậu và tôi như thế nào có thể biết được, lại làm sao có thể phối hợp được với ngài ấy cơ chứ? Cần phải giải quyết quyết chuyện tình này, hơn nữa cần phải tận hết khả năng giải quyết cho thật sự ổn thỏa mới được, cần phải có tư cách pháp lý. Hứa Nhạc cũng châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút, sau đó tiếp tục nói, sự an toàn của Tổng thống tiên sinh hiện tại cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều là ở bên trong chính phủ liên bang. Thậm chí là ở ngay bên trong dinh thự Tổng thống, cũng có những người nào đó đang lặng lẽ không một tiếng động xây dựng lên một bức tường dày đặc, đem chúng ta hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Chúng ta ở bên ngoài này chỉ có thể từng bước gây áp lực, cần phải trợ giúp cho Tổng thống tiên sinh tìm ra được cái lý do hợp lý để một phen đem cái bức tường này hoàn toàn gạt bỏ đi. Hứa Nhạc căn bản chuẩn bị tiếp tục nói tiếp những cái gì đó, thế nhưng cái loại hương vị cay nồng cùng với làn sương khói do điếu thuốc lá 777 thiêu đốt bốc lên kia vẫn mãi lượn lờ ở trước mắt không chịu tản đi, có chút vướng víu, khiến cho hắn phát hiện ra rằng có một vài những lời nói như thế này càng giống như là những lời tự nói với chính mình, căn bản không cần phải nói quá nhiều. Hắn vẫn nên cứ tiếp tục như lúc trước vậy, làm việc luôn luôn quan trọng hơn là nói chuyện quá nhiều. Khi tiễn phóng viên Ngũ Đức rời khỏi tòa nhà Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cơ Kim Hội Kiều Trì Tạp Lâm, ánh hoàng hôn vẫn còn chưa có kịp hoàn toàn rút hẳn khỏi đường chân trời xa xa. Những cành hoa anh đào ở bên cạnh con phố bên dưới những ngọn gió xuân tươi mát cùng với ánh mặt trời hoàng kim nồng đậm mà nở nụ cười ấm áp nhàn nhạt. Hứa Nhạc đột nhiên nghĩ thấy có điểm chói mắt, thời điểm khi mà hắn chuẩn bị đeo cặp kính râm lên trên mắt. lại đột nhiên phát hiện một cô thiếu nữ mà chính mình vốn dĩ hoàn toàn không ngờ tới lại xuất hiện ở trước mặt của chính mình. Vì thế cặp kính râm to lớn kia có chút buồn cười mà cứng ngắc dừng lại ngay trên cằm của hắn, không thể đi lên được nữa. Cô nàng mặc trên người một kiện áo khoác thể thao màu xám nhạt không một chút bắt mắt, cũng giống hệt như năm đó khi vừa mới rời khỏi không cảng. Dưới sự hoan hô của vô số những binh lính liên bang, bắt đầu bước lên con đường đi đến tiền tuyến Tây Lâm bắt đầu một buổi biểu diễn văn nghệ đầy bão táp vậy. Thậm chí toàn bộ phần mũ áo cũng đã hoàn toàn che khuất đi diện mạo chính của cô nàng, che luôn mái tóc sớm đã từ màu tím biến thành màu đen, từ mái tóc ngắn biến thành mái tóc dài kia. Thế nhưng sâu bên dưới bóng râm của cái vành mũ rộng kia ngẫu nhiên vẫn thoáng có thể nhìn thấy được khuôn mặt tinh xảo vẫn như cũ khiến cho mọi người cảm thấy kinh diễm không thôi. Kể từ sau khi tham gia vào buổi lễ tang long trọng cùng với buổi nghi lễ cắt băng khánh thành pho tượng đài vĩ đại của quân thần Lý Thất Phu, Giản Thủy Nhi cũng không có quay trở lại hạm đội liên bang, nơi mà chính mình đang lệ thuộc trực tiếp nữa, mà là quay trở lại phí thành, ở bên cạnh phần mộ của vị lão nhân gia vượt qua một khoảng thời gian bình tĩnh lại tâm tình. Trong một đoạn cuộc sống này, nàng ta vẫn cùng với Hứa Nhạc đang ở tại đại khu Tây Lâm xa xa bên kia duy trì liên lạc, thư tín qua lại. Nhưng mà bởi vì liên tiếp phát sinh qua quá nhiều sự tình như thế, cho nên một đoạn tình cảm nhàn nhạt vừa mới được khơi gợi lên ở trên khỏa tinh cầu hoang vu tại lãnh thổ đế quốc bên kia. Phi thường đáng tiếc là không có cơ hội thiêu đốt biến thành một ngọn lửa say mê lòng người. Em cuối cùng vẫn nghĩ rằng những cặp nam nữ đang ở trong thời kỳ yêu đương, giữa hai người vẫn nên có một vài sự trao đổi càng mang tính nhiệt tình hơn một chút mới đúng. Giản Thủy Nhi bình tĩnh đi đến trước mặt của Hứa Nhạc, nhẹ nhàng vòng tay qua khoác nhẹ lên cánh tay của Hứa Nhạc, nở nụ cười xinh đẹp chấn động lòng người, nói mà không phải là cố tình bảo trì một khoảng cách quá xa như hiện tại. Đám đội viên tiểu đội 7 đang chia ra giải rác các bốn phía xung quanh bậc thềm đá của trung tâm văn hóa nghệ thuật, cùng với đám đội viên ở những chỗ xa hơn phụ trách nhiệm vụ khống chế những địa điểm ngắm bắn xung quanh các tòa kiến trúc này. Thông qua cặp mắt trực tiếp của chính mình hoặc là thông qua những cặp kính viễn vọng tầm xa, nhìn thấy cái bàn tay ngọc thủ nhỏ bé mà thon dài chậm rãi xuyên qua cánh tay của Hứa Nhạc. Trong lòng nhịn không được đồng thời nhẹ nhàng thở dài ra một tiếng, cảm giác hâm mộ cùng với ghen tị nhất thời dâng lên không thôi. Hứa Nhạc nở nụ cười có chút khổ sở, nói, những chuyện tình gần đây có chút phiền toái. Tuy rằng một hồi tình cảnh yêu đương này của chúng ta quả thật có chút không được nồng đậm cho lắm, thậm chí cũng đều không có thường xuyên gặp mặt lẫn nhau nữa. Giản Thủy Nhi vô cùng đáng yêu khẽ nhún nhún vai một cái, bàn tay nắm lấy cánh tay của Hứa Nhạc cũng càng mạnh hơn một chút, ngữ khí trào phúng nói. Mà nếu quả thật xem là bạn gái của anh mà nói, những sự tình càng phiền toái, anh lại càng nên phải nói cho em biết mới đúng chứ. Cái này quả thật là vấn đề của riêng anh mà thôi. Hứa Nhạc có chút hổ thẹn, cúi đầu hồi đáp, đại khái nguyên nhân là bởi vì mãi cho tới bây giờ chúng ta vẫn còn chưa có hoàn toàn đứng đắn nói ra chuyện tình yêu đương chân chính. Cho nên khi anh suy nghĩ quả thật cũng không có hoàn toàn chu toàn hết mọi mặt được. Em tha thứ cho anh. Giản Thủy Nhi khẽ ngẩng đầu lên một chút, cái cằm nhọn xinh đẹp mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt, cặp đồng tử trong vắt như hai viên thủy tinh đen phản chiếu ánh nắng chiều, phát ra tia quang mang sáng rọi. Sau đó hai người bắt đầu thong thả tay trong tay tản bộ dọc theo con đường chính ở phía nam thành thủ đô Nam Giao Châu. Trong phạm vi 200 thước bốn phía xung quanh, phía trên những tòa kiến trúc cao tầng dọc theo hai bên đường, hai mươi mấy gã đội viên cường hãn của tiểu đội 7 vẫn không ngừng cảnh giác tiến hành bảo hộ bốn phía cho hai người. Ánh nắng hoàng hôn trời chiều một phen đem cái bóng của bọn họ kéo dài ra rất dài rất dài. Chậm rãi hành tẩu vô cùng thong thả mà lại vô cùng ngẫu nhiên, tựa hồ như cũng chẳng cần có bất cứ một mục đích cụ thể nào vậy. Vị anh hùng chiến đấu của liên bang cùng với cô gái thần tượng quốc dân liên bang yêu nhau. Chuyện tình này nguyên bản chính là một loại sự kiện tốt đẹp nhất trong toàn bộ hiến lịch này, thế nhưng mà ở tại cái kiên kỷ đang không ngừng rung chuyển như thế này. Vô số những chuyện tình hoặc là những chuyện scandal khiến kẻ khác khiếp sợ không ngừng từng cái một trào dâng mà phát sinh, khiến cho người khác không kịp hoàn toàn chú ý đến. Thậm chí còn không kịp có thời gian để mà thở dốc nữa, đúng là không có bất cứ cơ hội nào để mà phóng thích ra vẻ đẹp đẽ xinh xắn của chính mình. Nói đi cũng phải nói lại, quả thật là một chuyện tình vô cùng kỳ diệu. Ngày hôm nay đúng là lần đầu tiên Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi chân chính giống như một cặp nam nữ đang yêu nhau, tiến hành tản bộ trong ánh trời chiều. Chỉ là một cái cảnh tượng yêu đương nhìn qua giống như là yên lặng điềm tĩnh, mỹ miều như thế này. thế nhưng lại không thể không bỏ qua được hình ảnh đám đội viên của tiểu đội 7 không ngừng giống như những quả cầu tuyết vậy. Lăn lộ liên tục để di chuyển theo hai người tiến hành bảo vệ, khiến cho những kẻ khác nhìn thấy cũng không biết phải nói cái gì nữa. Hơn nữa, ở bên trong một buổi tản bộ lãng mạn phi thường hiếm có này, thay vì cần phải hảo hảo quý trọng một phen, nhưng mà những câu chuyện mà cặp trai tài gái sắc này trao đổi với nhau lại vẫn như cũ không thể nào tránh khỏi trở thành những câu chuyện cực kỳ không phối hợp với phong cảnh cực kỳ lãng mạn trong ánh trời chiều mùa xuân này. Nhất là Giản Thủy Nhi lại phi thường hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa Hứa Nhạc cùng với cái tên nam nhân Thanh Long Sơn vừa mới phóng vọt vào tòa nhà nghị viện mấy ngày hôm trước. Liếc nhìn về phía cô gái thần tượng quốc dân liên bang ở bên cạnh mình, mặc dù cô nàng đã sớm lớn lên, nhưng vẫn như cũ mang theo một nét xinh đẹp có thể khuynh đảo toàn thể liên bang. Lại còn tăng thêm vài phần nét tươi đẹp thành thục dần dần rõ ràng hơn kia, Hứa Nhạc so với bất luận kẻ nào khác cũng hiểu rõ ràng. Bên dưới cái vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người kia, Giản Thủy Nhi lại có được một cái lý niệm cùng với một sự kiên trì mạnh mẽ rõ ràng đến như thế nào. Dù sao cô nàng cũng chính là con gái ruột của gã giặc phản quốc cuối cùng của liên bang cùng với hoàng hậu của đế quốc kết hợp sinh ra. Đã kế thừa luôn cả sự phản nghịch cùng với sự lớn mật di truyền không thể tin nổi nhất từ cả cha lẫn mẹ của cô nàng. Nhưng mà khi Hứa Nhạc nói ra rằng Lý Tại Đạo chính là vị lĩnh tụ cao nhất phía sau màn của phe phái cấp tiến bên trong quân đội liên bang, thế nhưng hắn vẫn không nhìn thấy bất cứ một tia thần sắc khiếp sợ nào bên trong cặp mắt trong vắt của Giản Thủy Nhi, hắn vẫn như cũ nghĩ thấy có chút khó có thể tưởng tượng nổi. Em mãi vẫn luôn biết rõ ràng rằng cái vị anh họ Lý Tại Đạo này của em chính là một người thực chất vô cùng xuất sắc. Mấy chục năm nay, bên trong liên bang có vô số người tự nhận rằng mình có khả năng nhìn người, thường thường cũng chỉ đều chú ý tới chuyện anh ấy rất ít giao tiếp mà thôi. Còn chưa có bất luận kẻ nào nghĩ đến rằng phía sau vẻ ngoài ít giao tiếp kia lại chính là một lối suy nghĩ vô cùng kín đáo, cùng với một sự tự tin chân chính vô cùng cường đại. Giản Thủy Nhi khẽ tựa nhẹ đầu vào bả vai của Hứa Nhạc, nhẹ giọng nói, một nhân vật vô cùng xuất sắc. Dùng một khoảng thời gian lâu dài đến như vậy để mưu tính làm ra những chuyện tình nào đó, như vậy thì cái độ cao mà hắn ý đồ muốn đạt đến kia, khẳng định là phi thường đáng sợ. Nếu như anh vẫn kiên trì đứng ở mặt đối lập với anh ta, như vậy em đối với anh cũng chỉ có duy nhất một lời khuyên mà thôi. Đối mặt với anh ấy, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, thì cần cẩn thận thận nhiều một chút cũng không bao giờ là dư thừa cả. Em không cần phải quá mức lo lắng. Mấy ngày gần đây anh vẫn luôn một mực cố gắng học tập cách hành xử thoát khỏi sắc thái xúc động thái quá. Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía quả cầu lửa đỏ rực đang dần dần biến mất bên dưới bề mặt biển xa xa phía cuối con đường thẳng ra ngoài bãi biển kia. Cặp mày khẽ nhíu lại, trên mặt nở ra một nụ cười nhàn nhạt mà hoàn toàn ngược lại. Anh cho rằng cái vị anh họ kia của em đó hiện tại hẳn là đang rất phiền não, bản thân hắn ta cần phải cẩn thận thận hơn rất nhiều. Chúng ta quen biết với nhau được bao nhiêu năm rồi? Giản Thủy Nhi lẳng lặng nhìn thẳng vào mặt Hứa Nhạc, hỏi. Nếu như tính toán kể từ buổi biểu diễn văn nghệ thắng lợi năm đó tại tiền tuyến Tây Lâm, đó là vào mùa thu năm 68 hiến lịch 37, cũng hơn 3 năm rồi. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu, nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười, nói, đương nhiên, nếu như tính từ lúc em ở trên TV bắt đầu đóng vai cô bé gái mồ cô xinh đẹp kia mà nói, thì không sai biệt lắm cũng khoảng 10 năm rồi nhỉ. Em có biết rằng, anh chính là nhìn em biểu diễn trên TV mà lớn lên đó. Em cũng rất thường xuyên nghe qua những câu nói mang tính trêu đùa như thế rồi à. Giản Thủy Nhi khẽ nhún vai mấy cái, bộ dáng vô cùng xinh đẹp mê người. Mỉm cười nói, kỳ thật cái mà em muốn nói với anh chính là, thời gian 3 năm nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, anh quả thật cũng có một chút thay đổi. Tuy rằng lời nói vẫn như cũ không phải là nhiều lắm, thế nhưng chung quy cũng là không có trầm mặc nhiều giống như năm xưa nữa. Cô nàng liếc mắt nhìn về phía đám đội viên tiểu đội 7 đang bên trong những góc khuất bên cạnh con phố, không ngừng cẩn thận di chuyển theo để bảo hộ hai người, mang theo một tia cảm khái lắc lắc đầu, nói, hơn nữa anh có vẻ càng trở nên tự tin hơn rất nhiều rồi. Chỉ bằng một vài đồng đội ít ỏi như thế kia, liền dám tuyên bố mạnh miệng rằng cái vị nam nhân có lực lượng mạnh mẽ nhất trong toàn bộ liên bang này đang sợ hãi anh. Trước, kia là bởi vì có quan hệ với cái gã lão ba vô lương vô sỉ kia của em, cho nên anh bị biến thành một gã đào phạm liên bang. Mỗi ngày cũng đều sầu muộn khẩn trương giống như là trong người tích tụ một đống rắm mà không thể phóng ra được vậy, cho nên đương nhiên cũng phải tương đối trầm mặc rồi. Hứa Nhạc bình thản nói, Giản Thủy Nhi khẽ phì cười nhẹ một tiếng, nói, Em cũng biết bên trong quân đội sinh hoạt hàng ngày như thế nào. Chẳng qua là đối với cái loại hình dung mới mẻ nhưng vô cùng thô tục này của anh, em vẫn là cảm thấy có chút bội phục à. Hứa Nhạc nở nụ cười nhạt, tiếp tục nói, về sau lại bởi vì cái vị anh họ kia của em, còn có cái vị phó tổng thống tiên sinh đã chết trong tay Thi Thanh Hải kia nữa. Đã muốn dùng cái chuyện tình này một phen đem anh kiềm chế lại, kết quả cuối cùng lão nhân gia đã ra mặt giúp anh gỡ xuống đi cái mối tai họa ngầm lớn nhất trong cả cuộc đời này của anh rồi. Cái tảng đá nặng nề nhất trong lòng của anh đột nhiên đã được dỡ xuống rồi, cảm xúc đương nhiên sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Cho nên tâm tình cũng trở nên tươi đẹp hơn một chút, liền nguyện ý nói nhiều hơn một chút rồi. Còn về chuyện tự tin, tướng quân Lý Tại Đạo đương nhiên là một nhân vật vô cùng vĩ đại, cũng là vô cùng nguy hiểm nữa. Nhưng mà chỉ cần anh không ngu xuẩn đến mức tự đem chính mình nhét vào trong một ngõ nhỏ tử lộ, anh nghĩ không ra rằng hắn ta sẽ có phương pháp gì có thể khống chế được anh cả. Cặp lông mày dày đặc đen thui y như một hàng mực dày của Hứa Nhạc mạnh mẽ nhíu lại một chút, khóe môi gắt gao mím lại, ánh mắt nhìn xa xa phía trước một chút. Hắn đưa tay lên chỉ về phía những tòa kiến trúc cao tầng ở phía xa xa, chậm rãi nói, em xem đi. Anh biết rất rõ ràng những nguy hiểm có thể xuất hiện ở nơi nào, chính vì thế cho nên những cái nguy hiểm này đối với anh mà nói, căn bản là không hề tồn tại. Em thật sự cũng không hoàn toàn hiểu rõ ràng những vấn đề mà anh muốn nói là cái gì. Lập tức bên dưới bóng tối của cái mũ rộng vành, cặp mày lá liễu thanh tú nhàn nhạt khẽ cau lại một chút. Giàn Thủy Nhi liếc mắt nhìn về phía mấy tòa kiến trúc đang đắm mình dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực đằng xa, có chút khó hiểu, nở nụ cười tự giễu nhàn nhạt. Sau đó cô nàng mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, phi thường nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Nhạc, ngắm nhìn chăm chú cặp lông mày thẳng tắp mà đen như mực. Ánh mắt nho nhỏ lại mang theo vẻ tự tin mạnh mẽ, cộng với một vài hơi thở bình tĩnh mang đậm nét nam nhân cùng với một chút dấu vết phong sương nhàn nhạt trên mặt của Hứa Nhạc. Bản thân em chính là người của Phí Thành Lý gia, cho nên em so với anh càng biết rõ ràng hơn. Ở bên trong huyết mạch của mỗi một con người Lý gia cũng đều chảy xuôi một loại hương vị cố chấp mà lại bảo thủ, thủ cựu vô cùng mạnh mẽ. Cái vị anh họ kia của em có lẽ chính là một kẻ hoạch, định âm mưu đáng sợ nhất trong toàn bộ liên bang này, nhưng mà em tuyệt đối không bao giờ hoài nghi. Ở trong lòng của anh ấy, vinh quang của gia tộc Lý gia chính là chiếm cứ vị trí quan trọng nhất. Anh tuyệt đối chưa từng bao giờ nghi ngờ qua điểm này cả. Hứa Nhạc khẽ suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, đã có thể ẩn nhẫn nhiều năm đến như vậy rồi, đã làm ra quá nhiều những sự tình như vậy rồi. Anh tin tưởng rằng có đại bộ phận các nhân tố chính là bởi vì hắn ta vẫn luôn một mực chủ tính sau khi quân thần lão nhân gia qua đời rồi. Lý gia phải là như thế nào mới có thể tiếp tục có được cái địa vị như năm xưa, hoặc nói là cái vinh quang của năm xưa. Vì cái gì em lại đột nhiên nói tới vấn đề này vậy? Hứa Nhạc có chút nghi hoặc liếc nhìn về phía Giản Thủy Nhi. Hiện tại đã là một loại cục diện nguy hiểm mẫn cảm đến như thế này rồi, tất cả chúng ta cũng đều không có biện pháp để cho cục diện giảm bớt xuống được. Đại khái cũng chỉ có ở dưới một vài tình huống như thế nào đó, anh ta mới có thể chấp nhận từ bỏ một bộ phận kế hoạch của mình. Ví dụ như là sẽ không giết chết anh, mà là có ý đồ muốn thu phục anh. Ít nhất anh ấy không đến mức trở nên hoàn toàn điên cuồng, đem cả liên bang biến thành một mảnh chiến trường tràn đầy huyết hỏa của hai đám nam nhân các người. Cho nên, Giàn Thủy Nhi nhìn hắn, khẽ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt nheo lại trở thành hai vầng trăng khuyết vô cùng đáng yêu, khẽ nghiêng đầu một chút, nói, chúng ta kết hôn đi. Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt của Hứa Nhạc không khỏi mất đi khả năng tự chủ, đột nhiên nheo lại, biến thành hai cái khe nhỏ. Tất cả mọi người cũng đều biết rằng, một khi cặp mắt vốn dĩ đã ti hí của hắn lại một lần nữa nheo lại thành hai cái khe hẹp, nhất định là lúc đó tâm tình của hắn đang lâm vào một mảnh trạng thái tương đối khẩn trương nào đó. Hoặc là hắn chuẩn bị giết người, hoặc là hắn chuẩn bị lâm vào tình trạng bị người ta đuổi giết, hoặc là chuẩn bị kết hôn. Cuộc tản bộ lãng mạn bên dưới ánh trời chiều bất chi bất giác chẳng biết lúc nào đã đứng trước một tòa kiến trúc nhìn qua cực kỳ bình thường. Nơi này chính là một địa phương nào đó chuyên dùng để cho mọi người đăng ký kết hôn ở thủ đô Nam Giao Châu. Trên màn hình to lớn bên ngoài nơi đăng ký kết hôn kia đang trình chiếu hình ảnh vô số những đóa hoa tươi xinh đẹp. Ở bên trong ánh trời chiều mùa xuân, ánh mắt của một người nào đó nheo chặt lại, bên trong đồng tử phản chiếu một đám hoa tươi vô cùng xinh đẹp.